sau đó lại khuếch tán ra khắp tất cả đại lục trên tu chân tinh. Những âm thanh ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, trên tất cả đại lục của tu chân tinh đang bùng lên số lượng sấm sét vô tận. Luồng sấm sét này không đánh phàm nhân bị thương nhưng hào quang bùng lên kinh thiên. Vài vạn tu sĩ đang tìm kiếm tung tích Vương Lâm đã bị biến đổi đột nhiên làm cho khiếp sợ và hưng phấn, tất cả lại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Có những tu sĩ thái cổ tinh thần đạt đến thiên nhân suy kiếp liên hợp lại cùng với nhau để thần thức tăng mạnh, sau đó lại quét ngang thiên địa. Lôi Oa, ngươi là mãnh thú ẩn chứa huyết mạch sấm sét, có được ý chí sinh linh. Ngươi đã theo ta nhiều năm, dù tu vi không cao nhưng ẩn giấu ý chí nghịch tu cả đời Vương Lâm ta. Hôm nay ta lấy danh nghĩa là kẻ đứng đầu sấm sét thiên địa phong cho ngươi làm linh hồn lôi đồ thứ 8, trở thành luồng sấm sét thứ 8, ta ban cho ngươi tên là huyết mạch lôi. Ta không thèm quan tâm đến chuyện quá khứ, nhưng kể từ hôm nay ngươi có thân phận là luồng sấm sét thứ 8, ngươi đã trở thành luồng sấm sét thứ 8 tồn tại vĩnh hằng muôn đời. Khoảnh khắc khi luồng thần niệm mênh mông và khủng bố của Vương Lâm truyền ra, Lôi Oa đã đi theo Vương Lâm rất nhiều năm đột nhiên phóng ầm ầm từ trong không gian chữ vật ra ngoài. Lúc này toàn thân Lôi Oa được bao phủ trong sấm sét, nó ầm ầm hóa thành một luồng sấm sét rồi phóng thẳng vào trong mắt phải Vương Lâm. Khoảnh khắc khi Lôi Oa tiêu tán thì một luồng huyết mạch lôi bùng lên trong mắt phải Vương Lâm. Lúc này bên ngoài lôi bản nguyên đã có 8 luồng sấm sét bao quanh, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Không những chỉ trên mặt đất tu chân tinh này mà ngay cả bầu trời cũng bị sấm sét quét ngang, những tiếng nổ ầm ầm điên cuồng bùng ra làm khiếp sợ tâm thần tất cả tu sĩ. Lúc này bầu trời cũng có sấm sét, mặt đất cũng có sấm sét, ngay cả hư vô cũng được sấm sét bao quanh. Dưới sự thu hút của sấm sét thiên địa làm bùng lên những tia chớp xé toạc không gian. Vài vạn tu sĩ đang truy tìm tung tích Vương Lâm đã không còn phấn chấn mà cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Cả đời bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn sấm sét nổ vang ầm ầm mà tâm thần đám tu sĩ trở nên run rẩy. Luồng sấm sét cuối cùng này ta không thể tìm thấy trong thiên địa, nhưng cả đời ta nghịch thiên không cam lòng trước vận mệnh, muốn trở thành người đứng đầu thiên địa, muốn đạp chân lên tất cả, phá tan tất cả. Ta tranh đoạt linh hồn hiền thê với thiên đạo, đánh bại năm tháng, cả đời đã làm ra rất nhiều chuyện. Có lẽ cũng gây ra sinh linh đổ thán nhưng ta không thẹn với lương tâm. Vương Lâm ta hành tẩu thiên địa đã 2000 năm, trong lòng cảm thấy bình thản, cái ta cầu chính là tâm nghịch tu, cái ta muốn chính là nghịch. Luồng sấm sét cuối cùng này ta không thể tìm ra được, dùng cả đời nghịch tu của ta hóa thành một luồng nghịch lôi. Luồng nghịch lôi này chưa từng xuất hiện trong thiên địa, nhưng hôm nay dùng sinh mệnh của Vương Lâm ta làm cho thiên địa từ nay về sau xuất hiện thêm một luồng sấm sét thay thế cho luồng sấm sét thứ 9 trước đây, từ nay về sau trở thành luồng sấm sét thứ 9 duy nhất, nghịch mệnh lôi. Trong thần niệm Vương Lâm bùng lên vẻ điên cuồng và bá đạo. Hắn đang ngồi khoanh chân đột nhiên đứng thẳng lên ngẩng đầu nhìn trời. Thân thể hắn thẳng tắp như tùng, giống như một cột xương sống nghịch thiên. Hai mắt lóe lên như điện quang, khí tức phóng lên trời, vì tâm của hắn mang theo sự phản kháng và vùng vẫy đối với vận mệnh, đối với thiên địa. Những gì 700 vạn thiên địa đã gặp phải đã xóa sạch chút do dự cuối cùng trong lòng ta. Thiên địa bất nhân, tu sĩ như ta phải phản kháng. Thiên dựa vào gì để bất nhân, dựa vào cái gì để điều khiển hàng vạn sinh linh, dựa vào cái gì để chi phối vận mệnh của ta? Lời nói ầm ầm của Vương Lâm làm cho thiên địa bốn phía cộng hưởng vang lên những tiếng nổ vô tận. Tất cả sấm sét hóa thành lôi vực ngập trời ầm ầm phóng về bốn phương tám hướng. Một luồng sấm sét chưa từng xuất hiện trên thế gian từ thời kỳ thiên địa sơ khai ầm ầm sinh ra dưới những lời nói của Vương Lâm. Đây chính là nghịch mệnh lôi, vô hình vô ảnh, người thường không bao giờ nhìn thấy, chỉ có những kẻ có nghịch ý, thân là nghịch tu mới phát hiện ra được. Luồng sấm sét này ầm ầm hàng lâm trong trời đất, nó mang theo một sự vùng vẫy dữ dội đối với thiên địa và với vận mệnh. Khoảnh khắc này luồng sấm sét nghịch mệnh lôi đã phóng vào mắt phải Vương Lâm. Những âm thanh ầm ầm vang lên bao phủ bầu trời, tất cả tu sĩ đều trợn mắt há mồm. Một cánh cửa hư ảo đột nhiên huyễn hóa ra cực kỳ khủng bố. Cánh cửa này vô biên vô hạn bao phủ cả bầu trời giống như nó chính là tinh không, thiên địa là khung, khi cánh cửa mở ra thì có thể vứt cả thiên địa này vào bên trong. Đệ tam bộ, không đại môn. Tu sĩ bốn phía lập tức có người phát hiện ra điều kỳ dị này, những vẻ mặt tất cả lại biến đổi lớn, thân thể run rẩy. Trong mắt bùng ra cái nhìn không thể tin. Khi cánh cửa vừa mới xuất hiện thì Vương Lâm lập tức cảm nhận được trên người mình bùng ra một lực lượng không thể nào miêu tả. Hình như tất cả mọi vật đối diện với lực lượng này đều chỉ là tro bụi. Dù không thể nào đánh vỡ nhưng ta vẫn phải thử một lần. Chương 1283 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Khoảnh khắc này Vương Lâm đã không cần phải ẩn thân, hắn nâng tay phải xé rách cấm chế ẩn thân. Hắn đột nhiên phóng ra rồi xuất hiện giữa thiên địa. Lôi bản nguyên bùng ra những luồng sáng khủng bố chiếu sáng khắp bốn phía, khoảnh khắc khi 9 luồng sấm sét liên tục xoay tròn xung quanh tạo thành lôi đồ thì Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Dùng lôi bản nguyên của ta phá vỡ tất cả thiên địa đại môn. Lôi đồ, hiện.

Lúc này vẻ mặt Vương Lâm cực kỳ tái nhợt, đầu tiên hắn bị thương khi tấn công cánh cửa tiến lên cảnh giới không chi, sau đó hắn lại chèn ép vài vạn tu sĩ, lúc này vốn cũng đã kiệt lực. Đây chỉ là giai đoạn bắt đầu của quá trình thái cổ tinh thần đuổi giết Vương Lâm ta, nơi đây không nên ở lâu. Thân thể Vương Lâm lóe lên rồi trực tiếp tiến một bước về phía trước, xúc địa thành thốn bùng ra những con sóng gợn, Vương Lâm biến mất giữa thiên địa. Lôi bản nguyên đại thành cũng không thể phá vỡ vách ngăn tiến lên đệ tam bộ, không thể làm cho cánh cửa không chi mở ra được. Hình bóng Vương Lâm xuất hiện trong một vùng tinh không, vừa mới hiện ra thì hắn lập tức tiến về phía trước một bước. Nhưng nếu một luồng bản nguyên đại thành không thể làm gì được thì ta sẽ dùng hai bản nguyên đại thành để đánh vỡ vách ngăn. Nếu hai luồng vẫn không được thì ta không tin sau khi năm luồng đều đại thành không phá vỡ được cánh cửa không chi đến lúc đó ta sẽ trở thành đệ tam bộ đại năng, dù trong đệ tam bộ đại năng cũng là một cường giả. Trong mắt Vương Lâm bùng ra hàn quang và vẻ kiên định, thân thể hắn biến mất trong tinh không. Chương 1284 khi Vương Lâm rời khỏi tu chân tinh chân ngôn tộc không lâu thì lôi quang bùng lên trên thập vạn đại sơn đồng thời còn có những âm thanh loẹt xoẹt. Những tiếng gầm giống của vài vạn tu sĩ cũng càng ngày càng yếu giống như đã hoàn toàn bị phong ấn, dần dần đã không còn bất kỳ âm thanh nào được truyền ra. Lôi đồ phân tán ra trên thập vạn đại sơn lại bùng lên những luồng u quang, còn mơ hồ ẩn giấu uy lực thiên địa. Một lúc lâu sau, trên hư không thập vạn đại sơn lại bùng lên những luồng u quang, còn mơ hồ ẩn giấu uy lực thiên địa. Một lúc lâu sau, trên hư không thập vạn đại sơn đột nhiên xuất hiện những gợn sóng vặn vẹo, bên trong có một người đi ra. Đây là một người đàn ông trung niên mặc một bộ y phục xanh, khoảnh khắc khi hắn xuất hiện thì đồng tử trong mắt chợt có rút lại, cũng không phải đưa mắt nhìn xuống thập vạn đại sơn mà chuyển lên bầu trời. Nơi đây vừa xuất hiện không môn. Đúng vậy, đây là khí tức không môn, hoàn toàn là không môn. Vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên cực kỳ âm trầm, hắn nhìn chằm chằm lên bầu trời giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Chắc chắn không môn chưa được đánh vỡ, nếu không thì ta sẽ phát hiện ra được. Tu sĩ có thể dẫn động không môn xuất hiện. Thú vị. Khó trách trường tôn hội lại hào phóng như vậy, xuất ra một lục phẩm đạo linh để hấp dẫn kẻ khác. Người đàn ông trung niên này chính là phân thân của Tư Mặc Tử. Tư Mặc Tử cũng không nóng vội mà chỉ nhàn nhã đi đến đây, hắn cũng không thèm quan tâm đến chuyện bắt giữ hay giết chết đối phương. Nhưng lúc này tình cảnh trước mắt lại cực kỳ khác biệt làm cho hắn trở nên ngưng trọng. Tư Mặc Tử thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, lúc này lại chuyển mắt nhìn xuống đất, nhìn thập vạn đại sơn. Lúc này đồng tử trong hai mắt hắn lại có rút rồi hít vào một hơi thật sâu. Hắn nhìn chằm chằm vào thập vạn đại sơn, vẻ mặt lại càng trở nên ngưng trọng. Người này là lôi tu. Hắn dùng lôi tu để phóng lên đệ tam bộ đại năng. Từ xưa đến nay lôi tu là những tu sĩ khó tiến lên đệ tam bộ nhất. Lôi chính là lực lượng thiên địa, được thiên đạo khống chế. Dù là thiểm lôi tộc thì sau biết bao nhiêu đời cũng chỉ có một người tiến vào, hơn nữa cũng chỉ dừng lại ở không biết sơ kỳ mà thôi. Nhưng người này mà nổi giận thì lập tức bùng lên sấm sét thiên địa, cũng đủ làm cho không biết trung kỳ cực kỳ đau đầu hèn gì tên này tiêu diệt cả thiểm lôi tộc, sợ rằng mục đích của hắn chính là luồng sấm sét bất diệt. Sau khi thôn phệ sấm sét bất diệt hắn mới có thể dùng lực lượng sấm sét để làm cho không môn xuất hiện. Vẻ mặt Tư Mặc Tử trở nên cực kỳ âm trầm, hắn giống như đã phân tích được toàn bộ. Đáng sợ là sau khi người này đánh thẳng lên không môn lại có thể dùng lực lượng sấm sét dung hợp vào trong núi tạo thành lôi sơn trấn áp vài vạn tu sĩ phương pháp này. Loại người có thể làm ra hành vi này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Tất cả mọi thứ đều đã được người này tính toán rất chu đáo, như vậy mới có thể ung dung rời khỏi đây. Tư Mặc Tử hít vào một hơi thật sâu, trong mắt hắn bùng ra những luồng sáng kỳ dị, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ hứng thú với Vương Lâm. Truy sát cổ thần đã làm cho ta hưng phấn, nhưng hiện giờ truy sát loại tu sĩ mức độ này mới tốt. Được lắm. Tư Mặc Tử cười lên ha hả, hắn cũng không thèm mở phong ấn cho vài vạn tu sĩ dưới thập vạn đại sơn mà xoay người bỏ đi. Nhưng khoảnh khắc khi Tư Mặc Tử định phóng đi thì thân thể lại đột nhiên chấn động, hắn đứng lặng người dùng ánh mắt cẩn thận nhìn về phía tinh không mà trước đó đã huyễn hóa ra không môn. Không đúng, lần đầu tiên vẻ mặt Tư Mặc Tử lộ ra vẻ kinh hoàng không thể nào tin, đồng thời còn cực kỳ hãi hùng. Không, không có khí tức lực hương hỏa. Tư Mặc Tử ngây người một lúc lâu, sau đó tay phải hắn vung lên, cuồng phong chợt bùng lên trong thiên địa. Dần dần tất cả tạo thành một hình ảnh khổng lồ. Hình ảnh này rõ ràng lộ ra tình cảnh ba lần Vương Lâm tấn công không môn, sau đó lại dùng thập vạn đại sơn để trấn áp vài vạn tu sĩ. Tư Mặc Tử ngơ ngác nhìn tất cả mọi tình cảnh, vẻ mặt hắn nhanh chóng trở nên trắng bệch. Hắn không cần sử dụng bất kỳ lực lượng hương hỏa nào, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có chút khí tức hương hỏa, hắn không dựa vào hương hỏa, chỉ dựa vào bản nguyên đại thành mà làm cho không môn xuất hiện. Việc này, điều này chưa từng nghe nói. Hơn nữa hắn còn làm cho không môn xuất hiện khe nứt. Điều này sao có thể được, kẻ nào có thể không cần lực lượng hương hỏa mà làm cho bản nguyên đại thành, có thể không sử dụng lực lượng hương hỏa để huyễn hóa ra không môn được chứ? Vẻ hoảng sợ trong mắt Tư Mặc Tử dần được che giấu, trong mắt chỉ còn lại một mảnh âm u, Hắn tiến thẳng về phía trước một bước, dùng tốc độ gấp mấy lần trước đó mà đi truy tìm dấu vết của Vương Lâm, nhanh chóng truy đuổi. Đúng lúc này, khoảnh khắc khi lôi bản nguyên của Vương Lâm đại thành, khoảnh khắc khi không môn được mở ra thì trong thái cổ tinh thần, trên núi Lam Sơn trong Lam Ti tộc, Lam Mộng Đạo Tôn khẽ vuốt lên cây đàn cổ nhưng bàn tay lại đột nhiên run lên bần bật. Lão ngẩng đầu lên rồi vung tay áo trực tiếp đi ra khỏi phòng. Lý Thiến Mai đang khoanh chân ngồi một bên nhìn cha mình, vẻ mặt nàng cực kỳ bình tĩnh, cũng không nói lời nào. Nhưng trong mắt đã không còn mê man mà lộ ra vẻ thanh tỉnh, giống như lúc này nàng đã nhớ ra rất nhiều chuyện. Lý Thiến Mai khẽ đứng thẳng người lên rồi cũng đi ra ngoài. Khoảnh khắc khi Lam Mộng Đạo Tôn bước ra khỏi phòng thì vung tay phải lên trời, sau khi bấm pháp quyết thì bầu trời lập tức bùng lên lam quang vô tận, lam quang vạn trượng nhanh chóng ngưng tụ lại rồi đột nhiên xuất hiện vài hình ảnh. Hình ảnh trên bầu trời chính là ba lần Vương Lâm đánh lên không môn. Lam Mộng Đạo Tôn nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên trời, lão cẩn thận nhìn lại, sau đó vẻ mặt lại càng trở nên ngưng trọng, cuối cùng thì chỉ còn lại nỗi khiếp sợ. Những loại biểu cảm này đúng là vạn năm hiếm thấy đối với Lam Mộng Đạo Tôn. Làm người, xem thường một người. Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy. Một lúc lâu sau khi lam quang tiêu tán, nhưng trong mắt Lam Mộng Đạo Tôn vẫn bùng lên cái nhìn không thể nào tin. Cha có thể tiếp tục sai, không ai có thể nhìn thấu tương lai của huynh ấy cả. Dù cha là một trong thái cổ ngũ tôn cũng không thể làm được. Lý Thiến Mai nhìn hình bóng người đàn ông nghịch thiên đang đánh lên không môn rồi lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng nói: "Con đang trách cha sao?" Trong mắt Lam Mộng Đạo Tôn bùng lên cái nhìn phức tạp, lão nhìn về phía con gái của mình. Lý Thiến Mai lắc đầu rồi khẽ nói: "Trí nhớ của con vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, chỉ có một vài phần mà thôi, như vậy đã là quá tốt rồi. Nếu như con có thể thật sự quên được huynh ấy thì cũng coi như cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Nhưng con đã nhớ được một phần, vì vậy con sẽ không buông tay. Khi trí nhớ của con hoàn toàn khôi phục, con sẽ đi tìm huynh ấy." Trong thái cổ tinh thần, một hòn đảo nhỏ nằm giữa hồ nước trong tinh vực Phiêu Miễu tộc chính là nơi mà cô gái Hắc Y tính ra vị trí của Vương Lâm. Nàng vốn đang khoanh chân thổ nạp nhưng khoảnh khắc khi Vương Lâm làm cho không môn huyễn hóa ra thì rất nhiều hoa cỏ trên hòn đảo đột nhiên héo rũ, sau phút chốc đã hoàn toàn suy tàn. Lúc này hồ nước bên ngoài hòn đảo cũng bùng lên những ngọn sóng dữ dội, mơ hồ tạo thành một vòng nước xoáy khổng lồ và liên tục gào thét. Cô gái Hắc Y mở bừng cặp mắt ra, trong ánh mắt bùng lên cái nhìn khiếp sợ. Một là hoa giữa nhụy tàn, hai là sóng nước thét gào cuộn quanh. Ba là sấm sét liên thành, bốn là biển lửa răng răng ngập trời. Năm là đảo nhỏ chia lìa, sáu là xương cốt tổ tiên tan tành. Khoảnh khắc khi cô gái Hắc Y nói lên điều này thì bầu trời đột nhiên chấn động và nổ vang, một luồng sấm sét trực tiếp hàng lâm. Luồng sấm sét này làm cho hồ nước bên ngoài hòn đảo nổ lên những tiếng kinh thiên động địa. Vẻ mặt cô gái Hắc Y chợt biến đổi lớn. Chín quẻ mà tổ tiên truyền xuống, lúc này lại xuất hiện ba quẻ. Trong thái cổ tinh thần trên một vùng tinh vực có rất nhiều tu chân tinh, hầu như tu chân tinh ở đây xếp chi chít nhau không dưới mấy ngàn, hầu như vô biên vô hạn. Nơi này cũng cực kỳ có danh tiếng trong thái cổ tinh thần, được gọi là Điên Lạc Địa, tất cả do 372 bộ tộc nhỏ tạo thành. Vì vậy mà nơi đây cực kỳ đông đúc và cũng cực kỳ hỗn loạn. Cũng vì hỗn loạn mà nơi đây là chiếc nôi cho những tên phản đồ của bộ tộc lớn hoặc là những kẻ đã trêu chọc vào kẻ địch hùng mạnh. Dần dần người vào đây càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành một lực lượng không thể xem thường trong thái cổ tinh thần. Trường Tôn hội vốn không cho phép một địa phương như vậy tồn tại trong thái cổ tinh thần, vì nơi đây chứa chấp rất nhiều phản đồ cho nên bị khắp các bộ tộc căm thù. Nhưng những năm qua rất ít có kẻ nào dám phát động tấn công vào địa phương này. 2 vạn năm trước nghe nói có một đại tộc đuổi giết phản đồ và nhìn thấy tên kia phóng vào nơi đây thì đám người đuổi giết trực tiếp tiến vào trong. Nhưng khoảnh khắc khi đám người tiến vào thì lập tức có một luồng cuồng phong từ hư vô phóng tới và quét ngang đám người đại tộc. Gần ngàn tu sĩ đuổi giết đến tận đây bị tan vỡ thân thể, nguyên thần cũng diệt vong. Đây chỉ là một nguyên nhân. Trong truyền thuyết đã từng nhắc đến chuyện một trong thái cổ ngũ tôn là Cửu Thiên Ma Tôn đã từng âm thầm lẻn vào nơi này nhưng cuối cùng cũng bị trọng thương mà rút lui. Sau đó Cửu Thiên Ma Tôn đã lập lời thề độc, cả đời sẽ không tiến vào địa phương này nửa bước. Còn có một chuyện khác, vạn năm trước Trường Tôn hội cũng từng truy đuổi một người, nghe nói kẻ này đã trộm một loại pháp bảo gì đó của Trường Tôn hội, nhưng tên này bị đuổi giết lại trốn vào trong Điên Lạc Địa. Dù là Trường Tôn hội cũng cực kỳ kiêng kỵ, sau khi thương lượng và thỏa hiệp thì tạo ra giao ước trăm năm, cuối cùng thì rút lui. Tất cả mọi chuyện đã tạo ra cho vùng đất Điên Lạc Địa này một tầng thần bí, hiếm có người nào biết được tất cả bí mật bên trong nhưng lại có rất nhiều tu sĩ vì những nguyên nhân khác nhau mà lén lút tiến vào đây nhờ che chở. Dần dần Điên Lạc Địa này trở thành một địa phương cực kỳ náo nhiệt dùng để giao dịch vật phẩm và các loại công pháp ở thái cổ tinh thần, tất cả các giao dịch nơi đây đều thành công. Lúc này trong Điên Lạc Địa, trong một tu chân tinh không có linh khí, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trong một động phủ. Động phủ này chiếm gần nửa ngọn núi, trong đây chỉ có một mình Vương Lâm. tiến vào Điên Lạc Địa cũng là một quyết định trước đó của Vương Lâm. Sau khi thôn phệ rất nhiều ký ức truyền thừa của người Thái Cổ tinh thần thì hắn đã sớm biết đến địa phương này. Đặc biệt là đối với những người bị truy nã thì nơi đây chính là địa phương an toàn nhất, dù sao địa phương này cũng không thuộc vào quyền khống chế của Trường Tôn Hội. Dù Thái Cổ tinh thần lệnh cũng không truyền vào đến nơi đây. Hơn nữa nơi đây cũng không phải cực kỳ an toàn, nhưng trong Thái Cổ tinh thần này làm gì còn chỗ nào giống nơi đây, bất cứ lúc nào cũng bị người ta đuổi giết. Sau này sợ rằng ngay cả đệ tam bộ đại năng cũng ra tay. Vì vậy đi nơi nào thì có khác gì nhau. Điên Lạc Địa này chỉ nhận pháp bảo và đan dược. Càng là những thứ quý hiếm thì càng tốt, thậm chí còn buôn bán cả nguyên tinh. Sau khi Vương Lâm đến đây thì lấy ra một ít đan dược để đổi lấy một động phủ và thời gian trăm năm. Sau vài ngày, Vương Lâm vẫn liên tục ngồi thổ nạp trong động phủ, đồng thời còn nuốt vào đan dược để chữa thương, dần dần tình trạng vết thương đã khôi phục lại rất nhiều. Còn thân thể, vì thân thể cổ thần rất mạnh nên mọi thứ vẫn chuyển biến tốt đẹp. Vào một ngày, Vương Lâm đang nhắm mắt định thần thì vẻ mặt khẽ biến đổi rồi chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này cánh cửa chính của động phủ dần được mở ra, có một người bước vào rất nhanh. Chương 1285 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chủ nhân, ta đã hỏi thăm rồi. Đan dược nơi này giá trị cao nhất, vượt qua pháp bảo. Thậm chí nơi này còn có buôn bán con rối. Tuy rằng tu vi của con rối không cao nhưng lại cực kỳ đắt hàng, chỉ cần hạ thần thức là có thể tùy tâm khống chế. Trung Đại Hồng mang theo hưng phấn, cuống quýt mở miệng. Vương Lâm sau khi tới nơi này liền thả Trung Đại Hồng ra, cho hắn đi sưu tầm tin tức ở nơi này. Dù sao thì Trung Đại Hồng cũng là người của Thái Cổ tinh thần, ra ngoài tìm hiểu sẽ không khiến cho người ta hoài nghi. Hơn nữa nơi này chưa nghe nói tới chuyện Thái Cổ tinh thần lệnh, chủ nhân có thể yên tâm. Sau khi thả Trung Đại Hồng ra, Vương Lâm từng thi triển thần thông, xem xét tâm tính người này. Dù sao thì Vương Lâm đã hủy diệt Thiểm Lôi tộc, mà Trung Đại Hồng này là người của Thiểm Lôi tộc, không biết là hắn suy nghĩ gì. Nhưng khiến cho Vương Lâm kỳ dị chính là Trung Đại Hồng đối với Thiểm Lôi tộc lại chẳng có chút cảm tình. Theo hắn thấy, Thiểm Lôi tộc cũng không có trợ giúp gì cho hắn, ngược lại vì chuyện lôi tinh mà thường xuyên phải cống hiến, thậm chí cho tới ngày nay, tất cả tu vi của Trung Đại Hồng đều dựa vào bản thân hắn. Tộc nhân hắn gặp qua toàn là những kẻ vô tình, chẳng có chút cảm giác gì. Cho nên sau khi biết được đi theo Vương Lâm cường đại, Trung Đại Hồng không chút do dự rời khỏi Thiểm Lôi tộc. Mà Thiểm Lôi tộc tuy rằng dị diệt nhưng tộc nhân trong mấy vạn năm qua rời khỏi tộc ra ngoài sinh tồn không ít, ở nơi này xuất hiện người của Thiểm Lôi tộc cũng không có gì là lạ. Con rối sao? Vương Lâm nhẹ giọng nói. Trung Đại Hồng run rẩy tinh thần, vội vàng nói, hôm nay số ta may mắn còn có thể đổi được con rối, nếu không. Lão già chưa nói hết lời, đồng tử hai mắt lập tức co rút lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Trung Đại Hồng ngẩn ra, nhưng lập tức ra đầu tê tái, không cần nghĩ ngợi lùi lại phía sau, nhanh chóng bỏ chạy. Một tiếng hừ lạnh vang lên trong thiên địa, ngay sau đó hai luồng hắc quang từ phía sau, nhanh chóng bỏ chạy. Một tiếng hừ lạnh vang lên trong thiên địa, ngay sau đó hai luồng hắc quang từ phía sau Trung Đại Hồng lao tới, một đạo đánh thẳng vào lão già khô gầy. Người này căn bản không có chút sức phản kháng nào, trong tiếng kêu thảm thiết liền bị bắt. Một luồng hắc quang khác trong nháy mắt đuổi theo Trung Đại Hồng, trực tiếp đánh vào hậu tâm của hắn. Sắc mặt Trung Đại Hồng lập tức nổi lên hắc khí, phun một ngụm máu tươi, hồn phi phách tán mà điên cuồng bỏ chạy. Thân ảnh nam tử trung niên ám hạt tộc trên bầu trời biến ảo ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua Trung Đại Hồng đang bỏ chạy, xoay người chụp lấy lão già khô gầy đã hôn mê, biến mất về phía đại điện của ám hạt tộc. Sắc mặt Trung Đại Hồng tái nhợt. Nguy cơ sinh tử vừa rồi khiến hắn biết được sự hung hiểm ở nơi này Thiểm Lôi tộc không thể so sánh được. Đan dược đã lộ ra rồi, ôi, việc này mình làm sai rồi, phiền tới Trương đạo hữu không nói, lại suýt nữa khiến bản thân gặp đại họa. Trung Đại Hồng hầu như dùng hết tốc độ, lóe lên liền bay về phía động phủ của Tu Vi. Nếu ta có Tu Vi cường đại như Hứa Lập Quốc kia thì những chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Trung Đại Hồng ta nhất định phải trở nên cường đại. Trung Đại Hồng cắn răng, mang theo sự bằng hoàng, một lúc lâu sâu trong mắt hắn cuối cùng cũng xuất hiện ngọn núi nơi có động phủ của. Bước vào ngọn núi này, Trung Đại Hồng lộ ra vẻ khổ sở, thân thể thoáng một cái liền tiến vào trong động phủ, vừa rơi xuống liền phun một ngụm máu tươi đang ngồi khoanh chân thổ nạp nhưng trong nháy mắt khi Trung Đại Hồng tiến vào thì hắn liền mở bừng hai mắt, ánh mắt lóe lên nhưng hai ngọn đèn rơi vào người Trung Đại Hồng. Từng luồng hương thơm tỏa ra tràn ngập động phủ. Trung Đại Hồng nhìn đan dược, nuốt nước bọt một cái, vội vàng cung kính tiếp nhận. Cầm lấy đan dược, Trung Đại Hồng mang theo nụ cười azure, thấp giọng nói, chủ nhân, nơi này có giao dịch lô đỉnh, có cần tiểu nhân đi. Vương Lâm nhướng mày. Trung Đại Hồng vội vàng ngậm miệng, cười khan rồi nhanh chóng rời đi. Đi ra khỏi động phủ, một cơn gió thổi qua, quần áo sau lưng Trung Đại Hồng đã ướt đẫm. Ở bên cạnh Vương Lâm có nhiều lợi ích nhưng vừa rồi Vương Lâm cho mày lập tức khiến cho Trung Đại Hồng giật mình. Đối với Vương Lâm, hắn cực kỳ sợ hãi. Trong không gian chữ vật của chủ nhân có tên Hứa Lập Quốc quá mức ghê tởm. hắn ỷ vào tu vi cao hơn mình mà nhiều lần khi nhục mình. Việc này Trung Đại Hồng ta sẽ nhớ kỹ, sớm muộn cũng có ngày tu vi lão tử đủ rồi, lập tức khiến cho Hứa Lập Quốc hắn đẹp mặt. Hừ hừ, chỉ cần hầu hạ chủ nhân thật tốt, ngày đó không còn xa. Hắn ở nơi này đã mấy ngày, dựa vào thần công vô địch mà tính cách cơ trí đã quen biết với không ít tu sĩ cấp thấp ở nơi này. Giờ phút này vừa đi chưa được bao lâu đã tới ngoài một sơn cốc. Trung Đại Hồng dừng lại, cao giọng ôm quyền nói, Trương lão ca, Trung mỗ xin bái phỏng. Sơn cốc này tất u tĩnh, bên trong tràn ngập những thứ thực vật nhọn hoắc, thoạt nhìn có vẻ hơi hoang vu, âm khí tràn ngập, trên mặt đất còn không ít xương cốt thú vật vung vãi, dường như là dựa theo một trận pháp nào đó dao động. Bên trong sơn cốc có một tòa động phủ. Động phủ này không có cửa mà chỉ có một đám sương mù màu đen tràn ngập, không thể thấy rõ bên trong. Trung Đại Hồng vừa dứt lời, một chàng cười khằng khặc quái dị từ trong đám sương mù truyền ra. Ngay sau đó, sương mù mạnh mẽ cuốn ra phía ngoài, tràn ngập bầu trời. Cùng lúc đó, một lão già mặc hắc bào, thân hình khô gầy từ trong động phủ bước ra. Mái tóc lão già này rối tung, tay chân gầy như chỉ có da bọc xương, hai mắt mơ hồ lộ ra tơ máu, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Hóa ra là Trung lão đệ. Lần trước người nói là trở về phụ mệnh chủ nhân, không ngờ là lại tới nhanh như vậy. Lão già khô gầy này tiến lại gần Trung Đại Hồng, âm trầm mở miệng nói. Thần sắc Trung Đại Hồng như thường, mỉm cười lật tay phải, đưa ba viên đan dược vương lâm cho hắn, trực tiếp bắn về phía lão già khô gầy. Hai mắt lão già sững lại, lập tức tiếp nhận, cẩn thận quan sát, thần sắc hắn liền lập tức biến hóa, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là thượng phẩm đan dược. Đúng là rất thích hợp với tu vi của lão phu, cực kỳ khó tìm. Trung lão đệ, thứ này. Trung Đại Hồng cười ha hả, ôm quyền nói, không sao, loại đan dược này gia chủ của ta cũng đã sớm không thèm coi vào đâu. Tiểu đệ thấy tu vi của Trương Đại ca đã dừng lại ở hóa thần hậu kỳ rất lâu, đan dược này hẳn là rất cần nên nhận lấy đi thôi. Lão già khô gầy hít sâu một hơi, không hề khách khí nữa mà vội vàng trân trọng thu lại đan dược này, nhìn Trung Đại Hồng thấp giọng nói, Trung lão đệ, tu vi của chủ nhân ngươi chả lẽ là... Lão già khô gầy này do dự một chút lại hỏi, chẳng lẽ là âm dương hư thực? Trung Đại Hồng thấy đối phương đúng như mình dự đoán, hỏi về chủ nhân, lập tức lộ ra vẻ vô cùng cung kính, thấp giọng nói, chủ nhân của ta tu vi thông thiên, kể cả ta cũng không thể biết được. Nhưng ra đã tận mắt thấy ngay cả tu sĩ khuy nhất trước mặt chủ nhân của ta cũng một đòn là chết. Lão già khô gầy kia hít sâu một hơi. Hắn trong thời gian ngắn cũng không dám phân tích thật giả. Dù thật hay giả thì người có thể tùy ý cầm loại đan dược này hắn cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Trung lão đệ thật là may mắn. Đi theo chủ nhân như vậy ngày sau tu vi lão đệ sẽ như diều gặp gió, lúc ấy chớ quên giúp đỡ Trương mỗ một phen. Đôi mắt lão già khô gầy hiện ra vẻ hâm mộ, ôm quyền nói. Việc này có gì đâu. Lần này Trung mỗ ra đây thật ra là cũng muốn nhờ Trương đại ca hỗ trợ. Trung Đại Hồng ôm quyền cười nói. Lão đệ cứ nói, đừng ngại. Chỉ cần Cương mỗ có thể làm thì tuyệt đối không cau mày. Lão già khô gầy mở miệng nói. Hắn mấy ngày trước biết Trung Đại Hồng, thấy đối phương ra tay rất rộng rãi, hiển nhiên là lai lịch bất phàm. Đan dược bán ra lại càng khiến hắn đỏ mắt, muốn cướp đoạt. Nhưng hắn vốn cẩn thận, sau khi tìm hiểu mới biết là sau lưng đối phương còn có chủ nhân. Có thể khiến tu sĩ hóa thần nhận làm chủ nhân thì người như vậy hắn tự nhận không thể đối kháng, cho nên mới nén lòng tham lại. Mà Trung Đại Hồng này có thể nói là biếu lão không ít đan dược. Dần dần hai người bọn họ có thể coi là trong lòng đều có tư tâm, cũng xem như là quen biết. Vốn trong lòng lão già họ Trương này cũng còn có chút nghi ngờ. Nhưng lúc này khi thấy đối phương xuất đan dược cỡ này thì lại càng biết là chủ nhân của hắn cao thâm khó lường tới mức nào. Trước đây Trương Địa Ca đã từng nhắc tới con rối. Tiểu đệ trở về bẩm báo với chủ nhân. Chủ nhân của ta muốn mua một con rối như vậy. Trương Đại Ca cũng biết là tiểu đệ mới tới nơi này, đối với chuyện này cũng không quen thuộc, mong nhờ Trương Đại Ca chỉ dẫn cho sẽ tiện lợi hơn nhiều. Sau khi chuyện này thành, tại hạ nhất định sẽ có lễ vật tạ ơn. Ánh mắt Trung Đại Hồng âm thầm lóe lên, mang lại nụ cười nhìn về phía đối phương. Lão già khô gầy kia khi nghe vậy thì hơi do dự một chút, thấp giọng nói, Trung lão đệ, con rối này cũng không dễ mua. Nếu là ở trên chủ tinh thì còn tốt. Nhưng giao dịch con rối này là do ám hạt tộc nắm giữ. Mà ám hạt tộc này cực kỳ bá đạo, giá cả cao hơn mấy lần, ngươi thật sự muốn mua chứ? Thấy Trung Đại Hồng gật đầu xong, lão già khô gầy trầm ngâm chốc lát, cắn răng nói, được, vậy thì Cương mỗ mang người đi một lần. Hắn vừa nói liền đi trước dẫn đường, cùng Trung Đại Hồng bay vút đi. Ở phía tây của tu chân tin này có một tòa thành trì hoang phế, gạch vỡ khắp nơi, bị một sa mạc bao quanh, liên tục tàn phá nhưng lại cực kỳ náo nhiệt, tu sĩ tới lui đông đảo. Lão già khô gầy này đối với nơi đây hiển nhiên khá quen thuộc, mang theo Trung Đại Hồng rất nhanh tiến vào thành, ở của một đại diện coi như đầy đủ, cần cẩn thận cùng Trung Đại Hồng đi vào. Đại điện này nằm ở trung tâm thành trì nhưng bốn phía rất ít tu sĩ, tựa hồ tu sĩ tới nơi này rất kiêng kỵ với đại điện, không dễ dàng bước vào, thường thường đều tản ra xa. thân ảnh hai người Trung Đại Hồng lập tức bị rất nhiều tu sĩ nhìn thấy, trong đó không ít người âm thầm lắc đầu. Vừa mới tiến vào đại điện, lập tức thân thể Trung Đại Hồng run lên, cảm thấy một luồng khó âm hàn ập tới trước mặt, tu vi căn bản không thể ngăn cản, lập tức bị hàn khí xâm nhập cơ thể, sắc mặt tái nhợt, giống như là bị búa tạ đánh thẳng vào tim, sau khi lùi lại mấy bước liền phun một ngụm máu tươi. Lão già kia thì tốt hơn một chút nhưng mặt cũng không còn chút máu, vội vàng quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói, hai người vãn bối không có ác ý, chỉ là muốn mua con rối mà thôi. Chính giữa đại điện có một pho tượng. Toàn thân pho tượng này đen kịt, bất ngờ lại là một con bọ cạp khổng lồ. Con bọ cạp này vô cùng dữ tợn, cái đuôi vung lên tỏa ra hàn khí dày đặc. Khí tức âm hàn khiến Trung Đại Hồng phun máu tươi chính là từ con bọ cạp này lan ra. Muốn mua con rối sao? Chỉ bằng hai tên tu sĩ hóa thần nho nhỏ như cái người thì có thể lấy gì mua con rối? Một giọng nói lạnh như băng truyền ra. Từ phía sau đại điện có một người bước ra. Người này mặc hắc y, thoạt nhìn ước chừng 40 tuổi, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, ở trên mi tâm không ngờ có tộc ấn hình bọ cạp. Con bọ cạp này trông rất sống động, dường như là vật sống, không ngờ lại chậm rãi chuyển động, đuôi bọ cạp lắc lư, trông tràn ngập cảm giác yêu dị. Trung Đại Hồng hít sâu một hơi, vội vàng khom người đưa ra một viên đan dược Vương Lâm cho hắn, cung kính giao lên, thấp giọng nói, vãn bối muốn dùng đan dược này đổi lấy một con rối. Thần sắc nam tử trung niên kia như trước, tay phải chụp vào hư không một cái, hút đan dược kia tới, cầm trong tay tùy ý nhìn, nhưng vừa liếc mắt nhìn thì sắc mặt biến đổi, không để ý tới hai người Trung Đại Hồng mà đặt trước mũi hít một hơi, sau đó thần thức tản ra đảo qua, đồng tử trong mắt lập tức co rút lại. Không ngờ lại là hồn đan. Ánh mắt nam tử trung niên đảo qua, rơi lên người Trung Đại Hồng chậm rãi mở miệng nói, ngươi còn có bao nhiêu viên? Trung Đại Hồng cười khổ, thấp giọng nói, còn có một viên. Hắn vừa nói, cũng không cần đối phương động tay liền giao đan dược của mình ra. Cầm hai viên đan dược xong, nam tử trung niên đánh giá Trung Đại Hồng, hồi lâu mới thu hồi lại. Theo hắn thấy thì đối phương chắc gặp cơ duyên gì nên mới có đan dược bậc này, tuyệt đối không nhiều. Loại đan dược này hai hạt là rất nhiều rồi. Gật đầu, nam tử trung niên vung tay phải lên, tộc ấn ở mi tâm lóe sáng, trong phút chốc một con rối giống hệt như chân thân hiện ra, xuất hiện trước người hắn. Trên mi tâm con rối này không có tộc ấn, thần sắc ngây ngẩn, không có nửa điểm linh tính, càng không có chút sinh cơ nào, chỉ có khí tức âm trầm, tu vi hóa thần sơ kỳ. Hai viên đan dược này của người chỉ có thể đổi lại con rối này. Hai người các người cút đi. Nam tử trung niên xoay người, hướng về phía đại điện bước đi. Cho tới khi rời đi, Trung Đại Hồng và lão già khô gầy nhìn nhau, đều thấy được vẻ mặt sợ hãi trong mắt đối phương. Trung Đại Hồng mơ hồ hối hận. Hắn cũng không nghĩ tới chỉ là tới đổi một con rối lại suýt nữa gặp nguy cơ sinh tử. Ngay sau đó hắn vội bước lên thu hồi con rối, cùng lão già lập tức rời đi. Lại nói về nam tử trung niên kia, sau khi đi vào sâu đại điện này lại có càn khôn khác. Bên dưới nền đại điện lại là một tháp cao. Nam tử trung niên rất nhanh đi tới tầng 2 của tháp, ở nơi này cũng thờ một bức tượng bò cạp, bên ngoài có một người thanh niên đang ngồi khoanh chân. Thanh niên này thổ nạp dường như hấp thu lực lượng từ pho tượng, sau khi thấy nam tử trung niên tiến vào liền mở mắt. Thiếu chủ, vừa rồi có hai tu sĩ hóa thần cầm hai viên đan dược này tới. Nam tử trung niên này vừa nói vừa vội vàng đem đan dược giao ra. Thần sắc thanh niên kia cao ngạo, nhìn thoáng qua một chút rồi chậm rãi mở miệng, hồn đan. Cấp bậc tầm thường trong có hồn cũng không có gì đáng kinh ngạc. Hai tiểu tu kia bắt lấy một người, đả thương một người, lưu lại lạc ấn thần thức để xem hắn đi đâu. Sau này những việc nhỏ này đừng quấy rầy ta nữa. Thanh niên lại nhắm mắt, không để ý tới nam tử trung niên kia nữa. Nam tử trung niên này khom người vâng lệnh, lập tức rời đi. Trung Đại Hồng và lão già khô gầy kia vội vã rời khỏi thành trì. Ở giữa không trung, lão già cười khổ nói. Trung lão đệ, ám hạt tộc này cực kỳ bá đạo, ở tinh không này không ai dám dây vào. Hôm nay số ta may mắn còn có thể đổi được con rối, nếu không. Lão già chưa nói hết lời, đồng tử hai mắt lập tức co rút lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Trung Đại Hồng ngẩn ra, nhưng lập tức ra đầu tê tái, không cần nghĩ ngợi lùi lại phía sau, nhanh chóng bỏ chạy. Một tiếng hừ lạnh vang lên trong thiên địa, ngay sau đó hai luồng hắc quang từ phía sau Trung Đại Hồng lao tới, một đạo đánh thẳng vào lão già khô gầy. Người này căn bản không có chút sức phản kháng nào, trong tiếng kêu thảm thiết liền bị bắt. Một luồng hắc quang khác trong nháy mắt đuổi theo Trung Đại Hồng, trực tiếp đánh vào hậu tâm của hắn. Sắc mặt Trung Đại Hồng lập tức nổi lên hắc khí, phun một ngụm máu tươi, hồn phi phách tán mà điên cuồng bỏ chạy. Thân ảnh nam tử trung niên ám hạt tộc trên bầy trời biến ảo ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua Trung Đại Hồng đang bỏ chạy, xoay người chụp lấy lão già khô gầy đang hôn mê, biến mất về phía đại điện của ám hạt tộc. Sắc mặt Trung Đại Hồng tái nhợt. Nguy cơ sinh tử vừa rồi khiến hắn biết được sự hung hiểm ở nơi này thiểm lôi tộc không thể so sánh được. Đan dược đã lộ ra rồi, ôi! Việc này mình đã làm sai rồi, phiền tới Trương đạo hữu không nói, lại suýt nữa khiến bản thân gặp đại họa. Trung Đại Hồng hầu như dùng hết tốc độ, lóe lên liền bay về phía động phủ Vương Lâm. Tu vi. Nếu ta có tu vi cường đại như Hứa Lập Quốc kia thì những nguyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Trung Đại Hồng ta nhất định phải trở nên cường đại. Trung Đại Hồng cắn răng mang theo sự bằng hoàng, một lúc sau trong mắt hắn cuối cùng cũng xuất hiện ngọn núi nơi có động phủ của Vương Lâm. Bước vào ngọn núi này, Trung Đại Hồng lộ vẻ khổ sở, thân thể thoáng một cái liền tiến vào trong động phủ, vừa rơi xuống liền phun ra một ngụm máu tươi. Vương Lâm đang ngồi khoanh chân thổ nạp nhưng trong nháy mắt khi Trung Đại Hồng tiến vào thì hắn mở bừng hai mắt, ánh mắt lóe lên như hai ngọn đèn rơi vào người Trung Đại Hồng đang lảo đảo. Con rối đâu? Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Khuôn mặt Trung Đại Hồng không còn chút máu, vừa trầm mặc vừa vung tay phải lên. Lập tức con rối liền xuất hiện. Vương Lâm giơ tay phải chụp vào hư không một cái. Con rối kia liền trực tiếp bay tới, lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt đảo qua một cái, cẩn thận quan sát liền lộ ra ánh sáng kỳ dị. Vật này. Một lát sau Vương Lâm thu hồi ánh mắt, vung tay phải lên, nhẹ nhàng mở miệng nói. Vết thương trên người người là sao? Trung Đại Hồng trầm mặc hồi lâu, thấp giọng kể lại chuyện đã xảy ra, cuối cùng thấy thần sắc Vương Lâm dần dần âm trầm, cúi đầu khổ sở nói, chủ nhân, việc này là do ta lỗ mãng rồi. Nếu nắm giữ tin tức của nơi này nhiều một chút thì cũng không đến nỗi xảy ra chuyện như vậy. Cũng may là ta lấy được con rối, coi như là hoàn thành yêu cầu của chủ nhân. Còn về thương thế của ta, thì chỉ cần bế quan một thời gian là có thể khôi phục thôi. Hắn thấy Vương Lâm không nói gì, thần sắc càng thêm âm trầm, trong lòng hắn run lên, thấp giọng nói, chủ nhân đến nơi này là để tránh đuổi giết, việc này tiểu nhân có thể nhịn. Không đợi hắn nói xong, chỉ thấy Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt liền lập tức tái nhợt hơn. Thủ đoạn độc ác như vậy, người dù bế quan bao lâu cũng không thể dễ dàng khôi phục. Người này chặt đứt quỹ tích vận chuyển tu vi trong người ngươi, lại còn để lại lạc ấn thần thức. Thân thể Trung Đại Hồng, nắm chặt bàn tay nhưng nhanh chóng buông ra, trầm mặc không nói. Ngươi là người của ta, ngươi có thể nhịn nhưng ta không thể nhịn được. Vương Lâm đứng lên, cất bước ra khỏi động phủ. Trung Đại Hồng ngẩng đầu mạnh đầu, kinh ngạc nhìn Vương Lâm, hai mắt đỏ lên, thấp giọng nói, chủ nhân, còn không dẫn đường đi. Vương Lâm vẫn không quay đầu, lạnh lùng mở miệng. Trung Đại Hồng hít sâu một hơi, hai mắt lộ sát khí, không chút di dự bước tới, dẫn theo Vương Lâm bay thẳng đến thành trì kia. Vương Lâm ngại tốc độ hắn chậm, di trước vung tay phải lên một cái, dưới sự dẫn đường của Trung Đại Hồng, tốc độ sét đánh, ầm ầm vang vọng phá tan thiên đại lao đi. Tất cả tu sĩ trên tu chân tinh này trong tích tắc đều cảm nhận được một sự run sợ tới từ tâm thần. Thiên địa biến sắc, đại địa ầm vang, phong vân cuồn cuộn xoay chuyển. Gần như chủ trong chốc lát, Vương Lâm đã mang theo Trung Đại Hồng tới tòa thành trì bị tàn phá kia. Hắn buông tay để Trung Đại Hồng tùy ý đứng một bên. Trung Đại Hồng tâm thần phấn chấn, một ngón tay chỉ về phía đại điện ở trung tâm thành trì, thấp giọng nói, chủ nhân, ám hạt tộc đó ở chỗ này. Ánh mắt Vương Lâm như ruốc, từ bầu trời đảo qua thành trì phía dưới. Trong vòng ba hơi thở, thành trì này bị diệt, ai nấy mau chóng rời đi. Tiếng nói của hắn như sấm động, ầm ầm giáng xuống tòa thành bên dưới. Âm thanh này hóa thành sóng không khí, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, cũng làm cho thành trì chấn động mạnh, cát bụi tung bay mù mịt. Đám người trong thành sắc mặt đại biến, lại có nhiều người chấn động tới phun máu, giờ phút này không chút do dự điên cuồng dùng tốc độ cao nhất bay ra khỏi tòa thành. Nam tử trung niên trong đại điện đang ngồi khoanh chân, bên cạnh là lão già họ Trương sắc mặt tái nhợt, ánh mặt lộ vẻ sợ hãi đang muốn tiếp tục cầu xin tha thứ thì lúc này tiếng nói của Vương Lâm ầm ầm vọng tới. Nam tử trung niên kia mở bừng đôi mắt, lộ vẻ kinh hãi, thân thể bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đứng lên. Không chỉ có hắn, trong bảo tháp ở đại điện, đám tu sĩ của ám hạt tộc đang thôn nạp trên từng tầng thấp cũng đều nhanh chóng mở bừng hai mắt, lộ vẻ khiếp sợ. Cho dù là thanh niên trên tầng 2 cũng run lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tiếng nói kia xuyên thấu qua mặt đất, trực tiếp đánh tới nơi này, khiến cho cả bảo tháp chấn động. Thời gian ba nhịp thở trong nháy mắt trôi qua. Vương Lâm giơ tay phải lên, nhấn mạnh xuống phía dưới một cái. Thiên địa ầm vang, vô tận lôi đình từ bốn phương tám hướng ầm ầm lao tới, hóa thành một lôi võng khổng lồ tràn ngập thiên đại, theo cánh tay Vương Lâm ấn xuống lao thẳng vào mặt đất của thành trì. Lôi đình vô tận hình thành lưới điện khiến cho tất cả tu sĩ vừa cấp tốc rời khỏi thành trì tâm thần khiếp sợ. Một tiếng nổ âm vang nổi lên, mặt đất chấn động kịch liệt. Một cơn gió lốc quét qua. Lưới điện kia hạ xuống khiến cho toàn bộ thành trì tan nát, ngay cả đại điện kia cũng ầm ầm nổ tung. Cả tòa thành này cũng vì thế mà tan thành mây khói. Mặt đất lộ ra vô số khe nứt, sâu tới hơn trăm trượng. Bảo tháp ẩn thế dưới đất kia lộ ra rõ ràng một nửa. Bảo tháp nứt vỡ sụp đổ. Lão họ Trương ở bên trong đại điện ngơ ngác nhìn bầu trời, cũng thấy Trung Đại Hồng, tâm thần chấn động ầm vang. Hắn chính là chủ nhân của Trung Đại Hồng. Nam tử trung niên bên cạnh lão già họ Trương lại càng trợn mắt há mồm. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Thân thể Vương Lâm chậm rãi hạ xuống, đứng là nóc đại điện tan nát. Trung Đại Hồng đi theo sau, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn và kích động vô cùng. Là hắn đả thương ngươi sao? Ngón tay Vương Lâm chỉ vào nam tử trung niên đứng đó, nhìn về phía Trung Đại Hồng. Chương 1286 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trung Đại Hồng hung ác nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên, hung hăng gật đầu, cười hung dữ, cắn răng nói, không sai, chính là hắn. Sắc mặt nam ở trung niên trong nháy mắt tái nhợt. Hắn hầu như không chút do dự, thân thể lùi vụt lại phía sai, hai tay vung lên bắt quyết. Lập tức tộc ấn hình bọ cạp ở mi tâm liền nhúc nhích, dường như là sống vậy, tỏa ánh sáng yêu dị. Ngay trong tích tắc này, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh điểm một ngón tay về phía trước. Một chỉ này điểm ra, thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển, từng đợt tiếng sấm rền vang kinh thiên động địa. Trên bầu trời này đột nhiên xuất hiện vô tận lôi vân. Theo ngón tay Vương Lâm hạ xuống, trong nháy mắt khi nam tử trung niên vừa lui lại từ trên bầu trời đánh thẳng xuống vào đầu hắn. Một luồng lực lượng mang tính hủy diệt lập tức từ thiên linh cái của nam tử trung niên này ầm ầm tràn vào cơ thể. Trong tiếng sấm động, thân thể người này truyền ra tiếng nổ bang bang, da thịt tan nát, xương cốt vỡ vụn, nguyên thần trực tiếp bị diệt vong. Tiếng sấm trôi đi, nam tử trung niên này biến mất không còn dấu vết, dường như chưa từng tồn tại trên đời vậy. Tiếng sấm tắt dần, bốn phía trong thời gian ngắn vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt đông đảo tu sĩ vừa thoát khỏi thành trì bị tàn phá này đều lộ ra vẻ vô cùng sợ, nhìn về phía Vương Lâm với vẻ mặt kinh hãi. Nâng tay phong vân biến động, lôi đình giáng xuống trực tiếp đánh cho một tu sĩ âm hư hình thần cầu diệt, không để lại nửa điểm dấu vết. Loại thần thông này đủ để kinh thiên động địa, chấn kinh tâm thần tất cả tu sĩ tại đây, tạo nên sóng gió ngập trời. Sắc mặt lão giả khô gầy đang bị giam cầm lại càng tái nhợt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng hẳn, ngơ ngác nhìn mọi chuyện, khuôn mặt lộ ra sự sợ hãi không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Trung Đại Hồng thân thể cũng run lên. Hắn ở Thiểm Lôi tộc tuy đã chứng kiến Vương Lâm phát uy nhưng lúc này khi một lần nữa chứng kiến vẫn có cảm giác sự cường đại của Vương Lâm là không thể đoán nổi. Thần sắc Vương Lâm không có nửa điểm biến hóa. Kể cả lúc này hắn đang bị truy sát, tạm thời phải tránh né ở nơi này, nếu là người khác thì sẽ cố gắng nhẫn nhịn, khó có khả năng dễ dàng ra tay. Nhưng Vương Lâm tu vi thông thiên, cả đời trải qua quá nhiều gian khổ, nhiều lần trải qua sống chết rồi. Cho dù là bị kẻ truy sát phát hiện mấy lần thì đã sao? Cho dù là có khiến kẻ địch cường đại tới thì cũng không phải bởi vậy mà khi người của mình bị đả thương, Vương Lâm lại không hỏi tới. Cũng giống như lời của hắn trước kia, ngươi có thể nhịn nhưng ta thì không. Thế gian này cũng hiếm có người khiến hắn có thể nhịn. Lúc này Vương Lâm đã sớm không còn như trong quá khứ. Hắn đã trở thành cường giả, càng có được trái tim của cường giả. Có câu hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, rồng vào bãi cạn tôm nhờn mặt. Nhưng nói rõ ràng ra thì đó là hổ cam tâm để bị khinh, rồng nguyện ý bị nhờn mặt. Nếu chúng không muốn thì ai dám tiến lên? Giết nam tử trung niên, việc này cũng chưa kết thúc. Nếu đã ra tay thì phải như lôi đình, diệt toàn bộ những kẻ liên quan. Chân phải Vương Lâm dẫm một cái về phía mặt đất. Bảo tháp liền ầm ầm chấn động, những khe nứt lấy nơi chân phải hắn đạp làm trung tâm ầm ầm lan về bốn phía. Trong thời gian ngắn, khắp mặt đất toàn là khe nứt. Một tiếng nổ ầm vang, đỉnh bảo tháp liền sụp đổ. Trung Đại Hồng đỡ lấy lão già họ Trương. Hai người bay lên không trung, ngơ ngác nhìn xuống phía dưới. Vương Lâm đứng tại nơi tầng đỉnh của bảo tháp vừa sụp đổ, thân thể trầm xuống, trực tiếp tiến vào tầng 2 của bảo tháp. Thiên thể hắn vừa hạ xuống, bốn phía còn đang tràn ngập đá vụn thì đột nhiên một luồng khí tức hung ác ngập trời bùng lên, sát khí điên cuồng bộc phát. Một tiếng gầm nhẹ từ sâu trong bảo tháp truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo u quang lao thẳng về phía Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm như thường, trong nháy mắt khi u quang tới gần, tay phải tùy ý giơ về phía trước chụp một cái. Lập tức trước người hắn có một bàn tay khổng lồ biến ảo ra. Chụp gọn lấy u quang, mặc cho u quang có dãy giụa như thế nào cũng không thể thoát được. Trong bàn tay hư ảo kia, u quang lóe lên kịch liệt, trong đó xuất hiện một hạt châu màu tím. Hạt châu này tỏa ra sát khí kinh người, theo quang mang tỏa ra lại càng bộc phát mãnh liệt. Ám hạt châu, nổ. Một tiếng gầm nhẹ truyền ra, từ trong hạt châu liền có một lực lượng hủy diệt trào ra, ngay lúc muốn nổ tung thì tay phải Vương Lâm hung hăng vuốt một cái. Ầm một tiếng, hạt châu trực tiếp nổ tung, bộc phát ra một lục trùng kích cường đại khiến cả tầng bảo tháp này hoàn toàn bị hủy diệt. Trong khói bụi, thanh niên được nam tử trung niên gọi là thiếu chủ kia sắc mặt tái nhợt, thân thể vội vàng lui lại phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, trong mắt lộ ra vẻ rung động hạt châu này cũng có chút huyền diệu. Tiếng nói lạnh lùng của Vương Lâm từ trong khói bụi truyền ra, thân thể không có chút thương tích chậm rãi đi ra. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, thanh niên lộ ra thần sắc không thể tin nổi, da đầu tê dại, cơ hồ hồn phi phách tán. Hắn cực kỳ rõ ràng uy lực của ám hạt châu, nếu bị đánh lén thì đủ để một tu sĩ khuy nhất bị thương. Nhưng đối phương chỉ tùy ý sờ một cái, nhận lấy toàn bộ lực lượng của hạt châu, không ngờ lông tóc cũng chẳng tổn hao gì. Loại chuyện này khiến cho thân thể thanh niên run lẩy bẩy. Hắn trong tâm trạng hoảng sợ muốn bỏ chạy thì tay phải Vương Lâm vung lên. Lập tức một tấm lưới điện chợt xuất hiện, tràn ngập toàn thân thanh niên này. Người này kêu lên thảm thiết mất đi khả năng chống cự, không thể thoát ra, dường như bị phong ấn vậy, lơ lửng giữa không trung. Vương Lâm cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái, chân phải lại dẫm lên mặt đất một lần nữa, đi xuống tầng tiếp theo. Vừa mới bước nào, tay hắn liền vùng lên một cái. Một biển lửa ầm ầm tràn ra, cuốn lấy hai lão già đang muốn xông lên ở tầng này. Hai lão già này bị ngọn lửa táp qua, lập tức thân thể kịch chấn, phun một ngụm máu tươi, cũng bị ngọn lửa xâm nhập vào cơ thể, hình thành phong ấn lơ lửng giữa không trung. Đúng là giống loài bọ cạp, chỉ thích sinh hoạt ở những cái khe âm u, lần này còn không chịu chui ra toàn bộ cho ta. Vương Lâm bình tĩnh đi từng bước tiến tới, tiến vào tầng tháp tiếp theo. Cứ như vậy, từng tầng một, trong bảo tháp này không ngừng vang lên những tiếng độn ầm ầm và tiếng kêu thảm thiết thê lương, càng nhiều tộc nhân ám hạt tộc bị phong ấn, vứt vào giữa không trung. Không lâu sau, đám người ám hạt tộc lơ lửng giữa không trung đã không dưới 10 người. Các hạ khinh người quá đáng. Ngay lúc Vương Lâm đang không ngừng tiến vào thì từ tầng cuối cùng chôn sâu trong lòng đất của bảo tháp có một tiếng gầm giận dữ vang lên. Đồng thời một lực lượng mạnh mẽ âm ầm từ dưới đó hình thành một cơn lốc lao thẳng tới Vương Lâm. Cơn lốc này thế như trẻ tre, không tiếc hủy diệt bảo tháp này, từ tầng cuối cùng ầm ầm oanh kích lên, trong thời gian ngắn đã có nhiều luồng khí tức dung nhập vào trong đó, hình thành một lực trùng kích cường đại, đảo mắt một cái đã trực tiếp phá vỡ mặt đất của tầng tháp mà Vương Lâm đang đứng, ầm một tiếng đánh lên. Cơn lốc này hiện ra rõ ràng trước mắt Vương Lâm nhưng lại là một con bọ cạp màu đen hư ảo lớn gần 10 trượng. Con bọ cạp này là do thần thông biến thành, sau khi xuất hiện liền lao thẳng tới Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể không lui lại. Tay phải hắn nắm quyền, cổ thần lực toàn thân điên cuồng ngưng tụ, ngay trong nháy mắt khi con bọ cạp 10 trượng kia tới gần thì tay phải hắn ầm ầm đấm tới. Nắm đấm vừa vung lên, lập tức một hư ảnh cổ thần liền xuất hiện, đồng thời đánh ra một quyền, ầm ầm va chạm với con bọ cạp. Một tiếng nổ vang thật lớn trong tích tắc này chấn động thiên địa, hóa thành một làn sóng xung kích không cách nào hình dung được quét về bốn phương tám hướng. Mặt đất ầm vang, ngay cả tu chân tinh này cũng run rẩy, vô số bụi đất bốc lên. Ầm một tiếng, bộ phận của tòa bảo tháp lộ ra trên mặt đất dưới chấn động quá mạnh, vô số khe nứt xuất hiện, mở rộng, toàn bộ sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ nổ tung, thậm chí ngay cả một phần vẫn ẩn dưới mặt đất trong tiếng ầm vang này cũng sụp đổ, bắn tung lên mặt đất, khiến cho mặt đất dường như bị địa long chuyển mình, tạo thành cuộn sóng cuốn về bốn phía, ầm ầm tràn ra. Cũng trong sự sụp đổ này, hơn 10 tu sĩ từ trong tòa bảo tháp bị cuốn ra. Đám người này sắc mặt tái nhợt, phun máu tươi, ánh mắt nhìn Vương Lâm tràn ngập hoảng sợ. Tu sĩ bốn phía đang quan chiến lại vàng vội vàng lui về phía sau. Đám người bị cảnh tượng mà cả đời chưa từng gặp lần này làm cho hoàn toàn chấn động trong trung tâm của bảo tháp, quần áo Vương Lâm toàn thân dường như bị cuồng phong thổi qua, mái tóc tung bay, nhưng thân thể vẫn không di chuyển, thu hồi tay phải, cúi đầu nhìn xuống dưới mặt đất, tiếng nói lạnh lùng nói, đả thương người của ta, lại còn dám nói khinh người quá đáng sao? Người quá yếu ớt rồi. Phía dưới mặt đất chỗ Vương Lâm đứng, giờ phút này lộ ra một lỗ hổng ước chừng ngàn trượng. Bên trong lỗ hổng này đen kịt, vốn là chỗ của bảo tháp. Lúc này bảo tháp sụp đổ khiến cho hết thảy ở phía dưới lộ ra trong mắt mọi người. Sâu trong lỗ thủng này, trên một tảng đá nứt nẻ có một lão già đang ngồi khoanh chân. Lão già này thân mặc hắc bào, trên áo có một con bọ cạp dữ tợn. Con bọ cạp này hơi quỷ dị, không ngờ có 9 đuôi. Ở mi tâm hắn cũng có ấn ký hình bọ cạp. Chẳng qua nếu so sánh với con bọ cạp trên áo thì không giống. Tộc ấn chỉ có 4 đuôi. 4 đuôi của con bọ cạp đang rũ xuống, tràn ngập mặt lão già, khiến hắn trông có hơi đáng sợ. Nhưng giờ phú này sắc mặt hắn tái nhợt, phun một ngụm máu tươi, ngẩng phát đầu, ánh mắt lộ ra hung hăng, cả người lập tức lao tới hướng thẳng phía Vương Lâm. Ám hạt tộc ta cho dù là một tiểu tộc nhưng cũng là một trong 372 tộc của Điên Lạc. Người hôm nay đối kháng với tộc của gia chính là đối kháng với toàn bộ Điên Lạc. Đến lúc đó thì Điên Lạc đại đế tất nhiên tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Chỉ là thiên nhân đệ nhị suy mà cũng dám nói vậy trước mặt ta. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt như điện, rơi vào trong mắt của lão già. Lôi quang trong mắt phải hắn chợt lóe lên, thiên địa liền ầm vang. Sắc mặt lão già địa biến, trong mắt hắn đã không còn thấy đối phương mà chỉ còn là một đạo lôi đình. Đạo lôi đình này từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng qua hai mắt mình, trực tiếp đánh vào trong tâm thần. Tâm thần lão chấn động ầm ầm, trong nháy mắt tái nhợt, lại tiếp tục phun máu tươi, thân thể vội vàng lui lại phía sau, ánh mắt không thể tin nổi. Thiên nhân tứ suy. Đây là tuyệt đối là lực lượng của thiên nhân tứ suy. Đáng chết. Ám hạt tộc chúng ta sao lại trêu chọc vào lão quái vật như vậy? Lão giả đang muốn lui lại phía sau thì tay áo Vương Lâm lại vung lên, tay phải giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức lão giả phát hiện ra thiên địa nguyên lực bốn phía điên cuồng cuộn lên, phảng phất trong nháy mắt bị đối phương khống chế, hóa thành một lồng giam vô hình, từ bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép về phía mình. Trong cơ thể hắn vang lên tiếng động bang bang không ngừng, đau nhức truyền khắp toàn thân. Cảm giác như từng đốt xương đều sắp tan vỡ, nguy cơ sinh tử tràn ngập. Lão giả không dám lùi lại, hắn dự cảm chỉ cần lùi lại một bước là bản thân hẳn phải chết. Giờ phút này hắn không chút suy tư, lập tức giơ tay phải lên hung hăng vỗ vào mi tâm một cái. Trong phút chốc, tộc ấn ở mi tâm hắn liền nhúc nhích một cách quỷ dị. Đột nhiên, con bọ cạp bốn đuôi trong thời gian ngắn thoát khỏi mi tâm của hắn, tung bay về phía trước, đón gió lớn lên, trong nháy mắt đã hóa thành trăm trượng, bốn cái đuôi vung lên phát ra những tiếng động ầm ầm. Con bọ cạp trăm trượng này cực kỳ dữ tợn, sau khi xuất hiện liền ngửa mặt lên trời kêu dài, bốn cái đuôi hình thành tàn ảnh quất thẳng tới Vương Lâm. Lão giả kia còn lo lắng, cắn răng chụp một cái vào hư không, vất mạnh về phía trước. Đột nhiên một luồng u quang xuất hiện, trong thời gian ngắn liền có bốn con rối lớn cỡ trăm trượng ầm ầm lao ra. Mỗi một con rối đều tỏa ra khí tức tương đương với âm dương hư thực, giờ phút này sau khi xuất hiện liền vây lấy Vương Lâm. Tất cả con rối, nổ cho ta. Thần sắc lão giả dữ tợn, trong nháy mắt giống lên câu này, không chút do dự lui lại phía sau, Vương Lâm cười lạnh, cũng chẳng thèm nhìn con bọ cạp bốn đuôi và bốn con rối kia một cái, giờ chân bước một bước về phía trước. Sóng gợn lóe lên, cả người hắn liền biến mất. Lão giả kia đang lùi lại nhanh phía sau, nhưng lập tức thân thể run lên. Ngay phía sau hắn, thân ảnh Vương Lâm từ trong hư vô đi ra, tùy ý giơ ngón trỏ tay phải lên điểm lên đầu hắn. Bóng ma tử vong tràn ngập tâm thần lão giả. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, muốn né tránh như thực lực chênh lệch là vậy khiến hắn căn bản không có thể né tránh, chỉ còn biết trơ mắt nhìn ngón tay nọ điểm vào mi tâm của mình. Ngón tay kia chưa hạ xuống thì đã có một luồng khí tức ẩn chứa trong đó ầm ầm đánh sâu vào trong cơ thể lão giả. Ầm. Thân thể lão giả chấn động kịch liệt, nguyên thần bị một chỉ chấn bay ra ngoài cơ thể, tung bay giữa không trung, ngay cả cử động cũng không dám, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi ngập trời, mơ hồ lộ vẻ cầu xin tha thứ. Con bọ cạp bốn đuôi kia cũng đồng thời tiêu tan, hóa thành u quanh trở lại nguyện thần của lão giả, hình thành ấn ký. Thân thể mất đi nguyên thần vẽ lên một đường cong, rơi xuống mặt đất, máu tươi phun ra, bịch một cái nện xuống đất, tạo thành khói bụi mù mịt. Lại còn muốn chạy trốn sao? Ngón tay Vương Lâm điểm vào trán nguyên thần của lão giả, chậm rãi mở miệng nói. Chỉ cần khí tức của một chỉ này có thể khiến nguyên thần ra xuất khiếu, thân thể trọng thương bay mất. Nếu một chỉ này điểm trúng thì ta hiển nhiên sẽ hình thành cầu diện. Người này không phải là thiên nhân tứ suy. Nguyên thần lão giả run rẩy, cuống quýt lắc đầu. Giờ phút này hắn hầu như đã hồn phi phách tán. Lực lượng một chỉ kia khiến trong lòng hắn không còn chút ý niệm phản kháng nào. Một chỉ này căn bản chưa điểm vào mi tâm hắn, nhưng như vậy lại càng khiến cho tâm thần hắn run rẩy. Từ nay về sau, người ám hạt tộc tôn ta là chủ nhân, theo tất cả mệnh lệnh của ta. Nếu không, diệt toàn tộc. Vương Lâm thu hồi ngón tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn nguyên thần của lão già này một cái. Lão già vừa run rẩy vừa liên tục gật đầu, thấp giọng nói, Điên Lạc vốn là nơi cường giả vi tôn. Có chủ nhân mạnh mẽ như vậy che chở là may mắn của ám hạt tộc chúng ta. Ám hạt tộc ta toàn bộ có 176 người, toàn bộ nghe theo lệnh chủ nhân, không dám không theo. Chủ nhân, quyết không thể chỉ nghe theo lời một phía của hắn, phải để cho bọn hắn lấy tộc ấn phát lời thề của tộc Thái Cổ, nếu phản lại sẽ bị tộc ấn cắn trả, chết không chỗ chôn. Vạn cổ tuế nguyệt, toàn bộ ám hạt tộc diệt tuyệt. Đôi mắt Trung Đại Hồng lóe lên, lập tức mở miệng. Lão già nghe thầy Trung Đại Hồng nói như vậy, thân thể run lên, ánh mắt hung ác nhìn Trung Đại Hồng một cái nhưng rất nhanh liền tan biến, lộ vẻ khổ sở. Gật đầu nói, được, lão phu xin lấy tộc ấn phát lời thề của tộc Thái Cổ, nguyện để ngài làm chủ nhân, nếu phản bội sẽ bị tộc ấn cắn trả, chết không chỗ chôn. Trong nháy mắt khi hắn thốt ra lời này, trong tộc ấn liền phát ra u quang. Con bọ cạp bốn đuôi kia trông cực kỳ thống khổ, truyền ra tiếng gào thét, sau đó trở nên uể oải. Nhưng có một đạo ấn kỳ tăng thương chậm rãi xuất hiện trên người nó, giống như là đóng dấu lên vậy. Tộc nhân ám hạt tộc bốn phía dưới một cái vung tay của Vương Lâm liền mở phong ấn. Bọn họ đã thấy hết cảnh tượng trước mắt, ánh mắt nhìn Vương Lâm giờ phút này, gồm cả người được gọi là thiếu chủ kia cũng đều mang theo vẻ sợ hãi. Lấy tộc ấn phát lời thế xong, ám hạt tộc tại Điên Lạc này trở thành bộ tộc Thái Cổ đầu tiên bị Vương Lâm thu phục. Động phủ của Vương Lâm cũng biến thành thánh địa cả ám hạt tộc. Đám tộc nhân này vây quanh, dùng pháp lực khiến cho bốn xung quanh động phủ hình thành sa mạc, đem nó trở thành khu vực của ám hạt tộc trên tu chân tinh này. Lão giả họ Trương sau khi thấy được sự cường đại của Vương Lâm xong, tâm thần chấn động, quyết định một chuyện. Nói là gì cũng phải theo Trung Đại Hồng để tạo quan hệ. Về phần Trung Đại Hồng thì cả người run rẩy, lần tu vi hóa thần hoành thành tại ám hạt tộc. Vùng Điên Lạc có 372 tiểu tộc. Ám hạt tộc chúng ta là thấp kém nhất, chỉ khống chế một tu chân tinh vứt đi này, tộc nhân cũng rất thưa thớt. Thái Cổ tinh thần có Trường Tôn hội, ở Điên Lạc có Lạc Sinh hội. Trong Lạc Sinh hội có 13 vị trưởng lão phục trách. Bọn họ là người nắm quyền ở Điên Lạc, còn về người mà ta nói trước đây là Điên Lạc Đại Đế đạt tới bước thứ 3. Cũng nhờ có sự tồn tại của hắn mà nơi đây mới không bị Trường Tôn hội quản lý. Trưởng lão Lạc Sinh hội cũng không phải cố định mà cứ 100 năm lại tiếp nhận một lần khiêu chiến, người thắng có thể trở thành một trong số trưởng lão. Nghe đồn Trường Tôn hội trong những năm qua đã âm thầm đưa đông đảo tu sĩ vào, muốn đoạt vị trí trưởng lão này nhưng chưa bao giờ thành công, toàn bộ trong khi khiêu chiến đều tử vong một cách không rõ ràng. Còn nếu họ không có ý định trở thành trưởng lão Lạc Sinh hội thì tính mạng không có gì phải lo lắng. Nói tới đây, lão giả ám hạt tộc ngẩng đầu lên liếc nhìn Vương Lâm một cái. Hắn lúc này cung kính đứng trong động phủ của Vương Lâm, nói chi tiết tất cả những gì hắn biết cho Vương Lâm. Về con rối theo lời chủ nhân nói, vật ấy chỉ có trên tinh cầu tương ứng với bộ tộc của trưởng lão Lạc Sinh hội mới bán. Ám hạt tộc chúng ta cũng đều từ đó mua được. Chẳng qua con rối này tu vi càng cao thì càng không dễ mua, tu sĩ tầm thường căn bản không có tư cách mua, chỉ có bộ tộc của Điên Lạc Đại Đế thần bí truyền thụ phương pháp chế tạo. Cụ thể làm sao chế tạo thành thì chỉ có 13 trưởng lão mới biết trong ám hạt tộc, con rối cao nhất là Tịnh Niết Trung Kỳ. Vật ấy giá cực cao, nếu ở bên ngoài Điên Lạc nhất định đổi được không ít pháp bảo và đan dược. Lão giả vừa nói vừa vỗ tộc ấn ở mi tâm. Lập tức u quang lóe lên, bên cạnh hắn xuất hiện một con rối hình dạng một trung niên nam tử. Thần sắc con rối này trơ trơ, nhìn thoáng qua thì không khác gì người thật, nhưng nhìn kỹ thì lại không có chút sinh cơ, toàn thân có vô số phong ấn bao phủ, khiến cho người ta không thể nhìn rõ bên trong. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cẩn thận nhìn con rối này, trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng nói, Điên Lạc có con rối toái nhất không? Lão giả do dự một chút, hồi lâu mới thấp giọng nói, có. Tâm thần Vương Lâm chấn động nhưng thần sắc lại bình thản, chậm rãi nói, ồ, như vậy rất có thể có con rối thiên nhân suy kiếp rồi. Lão giả trầm mặc càng lâu, thấp giọng nói, việc này tiểu nhân cũng không rõ. Nhưng nghe nói là đã có người từng gặp qua con rối thiên nhân suy kiếp chỉ là không biết thật giả ra sao. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng. Hắn không ngờ tại Điên Lạc trong thái cổ tinh thần này lại có chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Con rối thiên nhân suy kiếp. Chuyện này quả thật là quá mức kinh người rồi. Nếu ngay cả con rối thiên nhân suy kiếp cũng có thì cũng có thể có con rối bước thứ ba. Vương Lâm không hỏi. Việc này quá mức hoang đường, hắn tuyệt đối sẽ không tin. Hỏa tước tộc có thể lực như thế nào ở đây? Một lúc sau, Vương Lâm hỏi. Hải hồn tông thân là thái cổ đại tộc, những năm gần đây không ít người tới nơi này. Bắt đầu quy mô ước chừng mấy trăm người, đại đế đều biết là họ do hỏa tước tộc phái tới nhưng bởi vì chưa bao giờ tham dự vào chuyện tranh đoạt trưởng lão nên vẫn an toàn. Bọn họ ở chỗ này kết giao với các bộ tộc, giao dịch con rối, âm thầm sưu tầm viêm hỏa dị tinh, một thời gian lại trở về hỏa tước tộc. Viêm hỏa dị tinh. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Đây là một vật của Điên Lạc, nghe đồn cũng là Điên Lạc đại đế mang đến, nghe nói là một trong những tài liệu chế tạo con rối. Chẳng qua số lượng của nó không nhiều lắm, rất hiếm thấy ta ở đây cũng có một khối nhỏ, có thể hiến cho chủ nhân. Lão giả do dự một chút, tay phải lật một cái, xuất hiện đá nhỏ như hạt gạo. Tay phải Vương Lâm chụp vào hư không một cái, lập tức cầm viên đá trong tay, cẩn thận quan sát, đồng tử hai mắt chợt có rút lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Người đi ra đi, sưu tầm tất cả tin tức về hỏa tước tộc, rõ ràng chi tiết cho ta. Vương Lâm tay lên. Lão giả vội vàng cung kính vâng dạ, lùi về phía sau. Sau khi hắn rời đi, đại môn của động phủ ầm ầm đóng lại, lại bị Vương Lâm đánh cấm chế lên, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm viên đá màu trắng trong tay, hai mắt phát ra ánh sáng, mơ hồ lộ ra vẻ khiếp sợ. Viêm hỏa dị tinh hóa ra nó gọi là viêm hỏa dị tinh. Năm đó, Chu Tước Lão Thánh Hoàng từng nói, Tứ Thánh Tông vốn là từ thái cổ tinh thần tới, sau đó mới tiến vào giới nội, lời ấy quả nhiên không giả. Viêm hỏa dị tinh do Điên Lạc Đại Đế thần bí mang đến, Điên Lạc Đại Đế này vì sao lại có vật này, chẳng lẽ... Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, lại lộ ra vẻ kích động không thể che giấu. Chương 1287 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong nháy mắt khi lão giả của ám hạt tộc xuất ra viêm hỏa dị tinh này thì Vương Lâm đã lập tức nhận ra vật ấy. Chính xác mà nói, Vương Lâm đã từng dùng nó chữa thương mấy năm. Tại Chu Tước Thánh Tông trong liên minh tinh vực, ở sâu trong mảnh tinh không bị thiêu đốt, lơ lửng một hòn đá màu trắng rất lớn. Đó chính là nơi Chu Tước Lão Thánh Tông ngồi. Vật được gọi là viêm hỏa dị tinh tại Điên Lạc rõ ràng là thứ giống hệt như hòn đá mà Chu Tước Thánh Hoàng ngồi. Chẳng lẽ Điên Lạc đại đế này có liên quan tới Chu Tước Thánh Tông? Đối với Chu Tước Thánh Tông, Vương Lâm có cảm tình nhiều lắm. Nhưng Chu Tước Lão Thánh Hoàng có ơn tái sinh đối với hắn. Cái ơn này quá to lớn, Vương Lâm cả đời này khó mà quên được. Nhất là việc Lão Thánh Hoàng yên lặng nỗ lực mấy vạn năm lại càng khiến cho Vương Lâm kính trọng. Theo hắn thấy, Lão Thánh Tông và chủ nhân phong giới là cùng một loại người. Một người thì thủ hộ Tứ Thánh Tông, một người thì thủ hộ toàn bộ giới nội. Nhìn thấy viêm hỏa dị tinh này khiến cho vẻ mặt Vương Lâm lộ ra vẻ kích động. Hắn nghĩ tới lời nói của Lão Thánh Hoàng trước khi qua đời nói với hắn. Lão Phu Lỗ Vân, sinh ra từ thời luyện khí thượng cổ, thuở nhỏ là một dược đồng bên cạnh Thánh Hoàng đời thứ tư, được Thánh Hoàng không chê mà truyền cho ta thuật luyện khí. Khi ta 1372 tuổi, luyện khí có chút thành tựu, đi theo Thánh Hoàng, chứng kiến một khắc huy hoàng của Chu Tước Thánh Tông. Năm Lão Phu 101460 tuổi, hành văn tộc từ giới ngoại tới, nhiễu loạn thiên địa, Chu Tước Thánh Tông chúng ra trợ giúp tiên giới chiến phù văn. Sau trận chiến này, Thánh Hoàng đời thứ ba và thứ tư đều đi tới giới ngoại. Khi đó ta chỉ còn cách thay mặt Thánh Hoàng đời thứ năm. Ánh mắt Vương Lâm đặt trên viêm hỏa dị tinh kia, đôi mắt lóe sáng. Theo lời lão Thánh Hoàng năm đó, Thánh Hoàng đời thứ tư và đời thứ ba đều đi tới giới ngoại, kể từ đó không có chút tin tức gì. Mà Điên Lạc Đại Đế lại có được vật của Chu Tước Thánh Tông. Chẳng lẽ Thánh Hoàng đời thứ tư năm đó đã đi tới Điên Lạc này? Nhưng từ thời gian mà suy tính thì có hơi không đúng. Vương Lâm nén kích động trong lòng, chậm rãi suy tư nhưng vẫn không thể khẳng định, hồi lâu đành thở dài một hơi. Việc này sớm muộn mình cũng sẽ biết, không ngờ là ở Điên Lạc này lại ẩn chứa bí mật như vậy. Nếu nơi này là nơi Thánh Hoàng đời thứ tư dừng chân thì tốt, không chừng mình có thể ở nơi này khiến Chu Tước thức tỉnh lần thứ tư. Từ thực hỏa quá độ tới hư hỏa, dẫn phát hết thảy nộ hỏa của địch nhân, khiến cho địch nhân tự thiêu mà chết. Như vậy thì dù là hỏa bổn nguyên còn chưa viên mãn nhưng uy lực so với hiện tại sẽ như trời với đất. Mà viêm hỏa dị tinh này năm đó ta nhìn không thấy, nhưng hiện giờ lấy lực lượng Chu Tước ba lần thứ tỉnh của ta lại có thể thấy vậy này, trong nháy mắt bộc phát lực lượng hủy diệt thiên địa. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải phất một cái liền thu viêm hỏa dị tinh vào trong không gian chữ vật. Trong không gian chữ vật của hắn còn một tượng đá. Tượng đá này là thân thể Chu Tước lão Thánh Hoàng biến thành, vẫn duy trì động tác điểm vào mi tâm, lộ ra vẻ tang thương. Thần thức đảo qua bức tượng này, Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới đưa mắt nhìn về con rối bên người. Con rối này là một nam tử trung niên, đứng ngay ra đó không nhúc nhích. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nó, thần thức ầm ầm lan ra, trực tiếp bao phủ toàn thân con rối, dường như là vô số cây châm trong phút chốc xuyên thấu vào trong cơ thể nó. Thần thức Vương Lâm thong thả dung nhập, cẩn thận tìm tòi, muốn nhìn ra bí mật trong con rối này. Thời gian chậm rãi trôi đi, thần sắc hắn dần dần trở nên ngừng trọng hẳn lên. Trong cơ thể con rối này không có huyết nhục mà có những tinh thể kỳ dị. Tinh thể này dường như là một khối vô cùng mềm mại, kết nối với nhau hình thành thân thể con rối này. Còn về phần não của con rối này cũng là do tinh thể tạo thành, chẳng qua lại cực kỳ cứng rắn, mơ hồ tỏa ra nguyên lực vô tận. Ở trong cơ thể con rối còn có một tầng ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng này cực kỳ cứng cỏi, thần thứ Vương Lâm vừa muốn dò xét lập tức bị ngăn cản ở bên ngoài. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, triển khai toàn bộ thần thức, hóa thành một cơn gió lốc ầm ầm đánh tới, phá vỡ thân thể con rối. Toàn bộ thần thức của hắn có thể hủy diệt hoàn toàn con rối này nhưng lại không có cách nào đột nhập vào tầng phòng hộ kia. Thậm chí vừa rồi nếu hắn không lập tức thu hồi thần thức thì tầng phòng hộ ánh sáng đó sẽ lập tức nổ tung, khiến tất cả bí ẩn trong đó tan thành mây khói nhưng không cho thần thức của người ngoài tiến vào. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần sắc ngưng trọng, lộ ra vẻ trầm tư. Con rối này ta cũng có hứng thú. Tay phải Vương Lâm chụp về hư không phía trước một cái, lập tức thân thể con rối bay tới rơi xuống cách người hắn ba thước, khiến cho tay phải hắn rất dễ dàng đặt trên ngực con rối này. Thần thức của hắn lại một lần nữa hiện lên, theo tay phải tiến vào trong cơ thể con rối, trong tích tắc đang muốn tiếp tục triển khai thì đột nhiên cả người hắn chấn động, khẽ kêu một tiếng. Cơ thể con rối này không ngờ lại có kinh mạch. Vương Lâm ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, thần thứ quét qua mới chú ý tới thứ mà vừa nãy không nhận ra. Trong cơ thể con rối này ngoài thứ thay thế huyết nhục kia, hắn còn thấy được những kinh mạch hầu như đã ẩn đi và khô héo, rất khó phát hiện ra. Chuyện này, ánh mắt của Vương Lâm liên lục lóe lên, hít sâu một hơi, cẩn thận xem xét xong liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây không phải là con rối mà là tu sĩ. Đây là tu sĩ không biết dùng phương pháp gì tế luyện, sau đó nhưng tụ ra con rối này. Vương Lâm trầm mặc nhìn con rối nọ. Bộ dáng con rối trơ trơ, không chút biểu cảm, hai mắt trống rỗng, không có bất cứ sinh cơ và linh tính gì. Phương pháp thay thế huyết nhục bằng khối tinh thể kia cũng khiến mình cảm thấy quen thuộc, dường như là đã gặp ở địa phương nào rồi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Bí ẩn của con rối này nằm ở tất cả trong tầng ánh sáng phòng hộ kia, chỉ có thể thấy rõ bên trong thì mới hiểu được. Thần thức Vương Lâm chợt động, lôi quang trong mắt hắn lóe lên, đột nhiên ầm ầm lao ra. Cả động phủ trong thời gian ngắn đã tràn ngập lôi quang, phát ra tiếng sấm vang trời, hướng về bốn phía khuếch tán đi. Chớp lóe lên hồi, sấm động kinh thiên, cũng theo mặt đất truyền đi, khiến cho tộc nhân ám hạt tộc bên ngoài động phủ sắc mặt tái nhợt, đồng loạt nhìn về phía động phủ. Sau khi triển khai lôi đồ, tu vi Vương Lâm bạo tăng, thậm chí ngay cả thần thức cũng điên cuồng mạnh lên, hóa thành một cơn lốc cực mạnh trực tiếp nhảy vào trong cơ thể con rối, hướng về tầng phòng hộ kia oanh kích. Dưới sự va chạm này, một tiếng ầm vang bỗng nhiên nổi lên. Tầng phòng hộ ánh sáng trong cơ thể con rối không thể thừa nhận thần thức khổng lồ này lập tức sụp đổ. Nhưng trong nháy mắt khi nó sụp đổ, căn bản là không cho người ngoài cơ hội để nhìn rõ bên trong. Những thứ trong ánh sáng trong nháy mắt này cũng đồng loạt tan nát. Nhưng ngay trong tích tắc này, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, quát khẽ, định. Một chữ định phát ra liền đình chỉ mọi thứ vận động trong thiên địa, đình chỉ hết thảy biến hóa, khiến cho toàn thân con rối chấn động, hết thảy những gì trong cơ thể nó cũng đều dừng lại. Chỉ duy có màn ánh sáng kia là thoáng chậm lại một chút rồi trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, ầm một tiếng sụp đổ. Cùng lúc nó sụp đổ, thân thể con rối đang bị đình chỉ liền lập tức nổ tung, hình thành một lực xung kích đánh sâu vào trong ngọn núi này, đụng vào bốn cách tường phát ra tiếng chấn động ầm ầm. Ngọn núi chấn động, một lực lượng lớn bụi đất lóe lên. Nếu không có cấm chế Vương Lâm hạ trên ngọn núi thì nó đã sụp đổ trở thành một đống đổ nát, thậm chí cả tu chân tinh này cũng kịch liệt chấn động, xuất hiện khe nứt. Tu sĩ ám hạt tộc bốn phía sợ hãi nhìn động phủ, hoàn toàn yên lặng. Lão giả ám hạt tộc cười khổ. Hắn từ lực lượng trùng kích này có thể cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Hắn biết là con rối của ám hạt tộc hẳn là đã bị hủy rồi. Trong động phủ bụi đất tràn ngập, dần dần tiêu tán. Vương Lâm vẫn đứng ở đó, ánh mắt sáng ngời. Trong nháy mắt khi định thân thuật của hắn đình chỉ tầng ánh sáng phòng hộ, dù là thời gian ngắn ngủi nhưng lại khiến hắn nhìn ra chút dấu vết trong đó. Hắn thấy được bên trong đó lơ lửng một bình thường. Bề ngoài của nguyên thần này giống hệt như con rối. Chỉ dựa vào điều đó khiến Vương Lâm có thể khẳng định con rối này chính là tu sĩ. Cũng trong nháy mắt khi con rối sụp đổ, khối tinh thể thay thế huyết nhục trong thân thể nó tan nát, nhưng trong não Vương Lâm lại như có một tia chớp lóe lên, hoàn toàn nhớ lại. Hắn ở trong vùng đất yêu linh ở liên minh tinh vực đã từng gặp một cái đầu lâu của cổ thần, trên miệng vết thương cũng lưu lại một chút tinh thể. Thứ tinh thể này cực kỳ giống với tinh thể thay thế huyết nhục của con rối này. Thậm chí trong không gian trữ vật của Vương Lâm hiện giờ vẫn còn một bình nhỏ, trong đó có chứa tinh thể lưu lại trên vết thương ở đầu cổ thần kia. Mơ hồ Vương Lâm nảy ra một số ý nghĩ nhưng vẫn còn rất rối rắm, chưa kết nối được. Điên Lạc Đại Đế, người này rốt cục là ai? Vương Lâm trầm mặc, thân thể tiến về phía trước, bước từng bước một. Đại môn của động phủ ầm ầm mở ra, thân thể hắn từ trong đó đi ra. Kiệt trưởng lão dẫn đường đi tới tu chân tinh của trưởng lão Lạc Sinh hội sinh sống gần nhất. Thân thể Vương Lâm bước vào hư không một cái, trong nháy mắt khi lời nói phát ra, lão già của ám hạt tộc vội vàng cung kính vâng dạ, thân thể bay lên dẫn đường. Mà ngay trong lúc này, ở bên ngoài Điên Lạc, trong tinh không có một mảng sóng gợn hiện ra. Từ trong đó đi ra một nam tử trung niên. Người này chính là kẻ đuổi giết Vương Lâm, Tư Mặc Tử. Ánh mắt hắn âm trầm, lộ ra ánh sáng kỳ dị, tu vi cường hãn vờn quanh thân thể, nhìn về khoảng tinh không chịu sự điều khiển của trường tôn hội ở phía trước. Vân Lạc Đại Ti đã tính hắn trốn tại Điên Lạc này. Nơi này long xà hỗn tạp, cần phải cẩn thận làm việc. Nhưng may mắn là năm đó ta đã từng sinh sống ở đây, cùng với trưởng lão thứ 9 tộc trưởng Long Giáp tộc có quen biết, mượn thân phận Long Giáp tộc cũng không ngại. Tư Mặc Tử trầm ngâm, thân thể nhoáng một cái lao về phía trước, thẳng hướng Điên Lạc mà tiến tới. Phải tìm hắn nhanh một chút, bất luận sinh tử mà sư hồn, thu lại bí mật dẫn động hương hỏa của hắn. Chương 1288 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chủ nhân, tu chân tinh nơi có trưởng lão của Lạc Sinh hội sinh sống cách chúng ra gần nhất là chủ tinh của trưởng lão thứ 9 Long Giáp tộc. Nơi này tu sĩ đông đảo, tương đối hỗn loạn. Lão giả ám hạt tộc vừa dẫn đường vừa thấp giọng nói. Trên đường Vương Lâm rất ít khi mở miệng. Hai người hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi tu chân tinh của ám hạt tộc, bay nhanh trong tinh không. Tâm thần Vương Lâm vẫn chìm đắm vào cảnh tượng trong con rối như trước, mơ hồ suy nghĩ nhưng lại còn cách một tầng sương mù, không thể hiểu rõ. Long Giáp tộc tuy chỉ là tiểu tộc nhưng tộc nhân cũng có tới mấy ngàn, trong đó tộc trưởng Long Giáp tộc tu vi đã đạt tới thiên nhân tứ suy, thi triển thần thông tộc ấn Long Giáp tộc thì tu sĩ bình thường không thể phá vỡ lớp phòng hộ bên ngoài. Trong Lạc Sinh hội, trưởng lão Long Giáp tộc là thanh danh hiển hách, ám hạt tộc chúng ta nửa phần bất kính cũng không dám. Lão giả ám hạt tộc thấp giọng giới thiệu tất cả tin tức mà hắn biết đến liên quan tới Long Giáp tộc cho Vương Lâm. Vậy viêm hỏa dị tinh kia Long Giáp tộc có buôn bán hay không? Một hồi lâu, Vương Lâm hỏi. Có, nhưng hỏa tước tộc sưu tầm vật ấy rất nhiều, ngay khi xuất hiện là họ sẽ không tiếc giá cao thế nào mà mua đi, người bên ngoài khó mà đấu lại được với bọn họ. Mà nếu muốn mua vật ấy hay con rối thì đều phải đi tới phường thị của Long Giáp tộc, lão giả ám hạt tộc vội vàng nói. Tu vi hai người cũng không thấp kém, triển khai tốc độ chỉ cần mấy canh giờ là đã vượt qua tinh không, rời xa khỏi tu chân tinh của ám hạt tộc. Lúc này cuối cùng trong tầm mắt của Vương Lâm hiện ra một tu chân tinh màu xanh. Tu chân tinh này màu xanh tràn ngập, tỏa ra sinh cơ nồng đậm, rát nhiều linh lực vườn quanh, vượt xa so với ám hạt tộc. Hai người vừa tới gần thì trong tu chân tinh màu xanh bay ra ba đạo kiếm quang như cầu vồng, thẳng tới phía hai người. Trong ba đạo kiếm quang, đi tới trước là một lão giả. Người này mặc thanh sam, mỉm cười từ xa ôm quyền nói, trưởng lão đã tính là ám hạt tộc sắp tới đây nên cho ba người chúng tôi ở nơi này chờ đợi, xin mời tộc trưởng của ám hạt tộc cùng vào với chúng tôi. Hai người phía sau lão giả đều ôm quyền, nói năng cực kỳ khách khí. Ám hạt tộc dù sao cũng là một trong 372 bộ tộc, tuy rằng không phải là trưởng lão của Lạc Sinh hội nhưng tuyệt đối những tộc nhân bình thường không dám coi thường. Lão giả ám hạt tộc mỉm cười gật đầu, ôm quyền đáp lễ xong liền mời Vương Lâm đi trước, hắn đi theo sau, dưới sự dẫn đường của ba người long giáp tộc tiến về phía tu chân tinh. Ba người long giáp tộc thấy hành động của tộc trưởng ám hạt tộc như vậy thì đều vô cùng ngạc nhiên. Nhất là lão giả đi trước, ánh mắt liền lóe lên, cẩn thận đánh giá Vương Lâm vài lần, tuy nói không nhìn ra vấn đề gì nhưng trong lòng cũng đã lưu ý. Có thể khiến tộc trưởng ám hạt tộc khách khí như vậy, người này tuyệt đối không thể xem thường. Mọi người hóa thành mấy đạo cầu vồng, dần dần tới gần tu chân tinh. Ngay khi sắp sửa đi vào trong tần khí quyển thì tâm thần Vương Lâm khẽ động, tùy ý liếc về phía tinh không phía sau. Trong tinh không xuất hiện một mảng sóng gợn, không biết từ khi nào đã đi ra một nam tử trung niên. Ánh mắt nam tử trung niên này nhìn về phía Vương Lâm, lộ ra một nụ cười âm trầm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, dường như không hề để ý, quay đầu theo đám người bước vào trong tầng khí quyển, biến mất hoàn toàn. Gió thổi kịch liệt gào thét bên người, tạo nên cuồng phong khắp trời. Trong lòng Vương Lâm lúc này rất âm trầm. Nam tử trung niên kia nhìn về phía hắn khiến hắn cảnh giác, cho nên mới quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn một cái liền khiến tâm thần Vương Lâm âm trầm hẳn. Bộ dáng của đối phương chính là một trong ba người tu vi bước thứ ba truy đuổi Thác Dâm khi Vương Lâm mới bước vào Thái Cổ Tinh Thần đã gặp. Giờ phút này tại Điên Lạc lại gặp phải đối phương, Vương Lâm lập tức phán đoán ra, người này cũng không phải là tộc nhân của vùng đất Điên Lạc mà đến từ Thái Cổ Tinh Thần. Ngay khi đối phương là tu sĩ bước thứ ba tiến tới nơi này, mục đích chẳng cần đoán thì Vương Lâm cũng đã rõ ràng. Hắn nhất định là vì giết mình mà mới tới đây. Chẳng qua hắn không phải là bản thể, nếu không thì vừa rồi cũng không thể hiện ra khí tức thiên nhân đệ ngũ suy. Đương nhiên cũng có khả năng hắn ẩn giấu tu vi. Mà người này đối với vùng đất Điên Lạc này cũng cực kỳ kiêng kỵ, nếu không vừa rồi hắn đã ra tay rồi. Trường Tôn hội truy kích thật nhanh. Thiên nhân đệ ngũ suy sao? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra chiến ý, cười lạnh lẽo theo mọi người đi xuyên qua tầng cuồng phong, tiến vào trong tu chân tinh. Bên ngoài tu chân tinh của Long Gáp tộc, ở giữa tinh không, Tư Mặc Tử thu hồi ánh mắt, nụ cười mỉm cười ở khóe môi vẫn chưa tiêu tán. Hắn không ngờ mình vừa mới tới vùng đất Điên Lạc Đa lại có thể gặp người muốn bắt. Hình dáng và khí tức của đối phương sớm đã được Vân Lạc Địa Ti tính ra rồi, chuyển lại cho hắn, liếc mắt một cái là có thể nhận ra thân phận đối phương. Đáng tiếc là nơi này động thủ hơi khó khăn, nếu là để cho Điên Lạc Đại Đế xuất hiện thì không ổn. Nhưng người này nếu ở trên tu chân này thì hắn khó thoát rồi. Chỉ cần tìm được lý do thỏa đáng bắt đi là được. Tư Mặc Tử mỉm cười, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía xa xa. Đột nhiên từ phía sau có một thân ảnh gào thét lao tới, trong tiếng cười dài, hóa thành một lão giả tóc bạc tăng thương. Lão già này mặc lam bào, từ trong tu chân tinh của Long Giáp tộc bay ra. Tư Mặc Tử tiền bối, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Lão già này tiếng cười hào sảng, trong khi di chuyển khiến thiên địa nguyên lực bốn phía chuyển động, lộ ra khí tức của thiên nhân tứ suy. Tôn đạo hữu nói đùa rồi, từ biệt mấy trăm năm, hôm nay lão phu lại tới quấy rầy rồi. Tư Mặc Tử cười ha hả, ôm quyền nói. Tiền bối nói đùa rồi, làm gì có chuyện quấy rầy chứ? Người và ta quen biết đã lâu. Năm đó nếu không có Tư Mặc Tử tiền bối chỉ điểm thì lão phu sợ đã chết trong tam suy. Tư Mặc Tử tiền bối, xin mời tới động phủ của lão phu. Lão giả ôm quyền cười nói. Hắn thân là trưởng lão thứ chính của Lạc Sinh hội, bình thường không hỏi thế sự, vốn ở trong động đả tạo nhưng khi nhận được thần niệm truyền âm của Tư Mặc Tử thì lập tức tới đây. Hai người vừa cười vừa nói, hướng về tu chân tinh bước đi, thân ảnh dần dần biến mất. Vương Lâm và tộc trưởng ám hạt tộc sau khi tiến vào tu chân tinh, ba người long giáp tộc dẫn đường liền ôm quyền cung kính cáo lui. Ba người bọn họ sau khi rời đi, lão giả ám hạt tộc liền vội vàng mang Vương Lâm tới một địa thành phía đông của tu chân tinh này. Chủ nhân, nếu muốn mua con rối hoặc viêm hỏa dị tính thì chỉ có thể tới phường thị phía đông này. Nơi đó có cửa hàng của long giáp tộc. Ta mỗi lần tới đây nếu không có hội đấu giá khổng lồ nào thì cũng đều đi tới nơi này. Lão giả ám hạt tộc đi trước, thấp giọng nói. Vương Lâm hơi gật đầu nhưng trong lòng dần dần tràn ngập sát khí. Hắn tới đây vốn là định mua một ít con rối cao giai về nghiên cứu, nếu có thể gặp viêm hỏa dị tinh thì cũng mua một ít. Vật ấy đối với chu tước đệ tứ biến của hắn có tác dụng đẩy mạnh, nếu hấp thụ một lượng lớn thì mang lại rất nhiều lợi ích. Mặt khác viêm hỏa dị tinh cũng có liên quan tới việc hắn thu hoạch hỏa tước tộc bổn nguyên. Nhưng sau khi nhìn thấy Tư Mặc Tử, Vương Lâm lại thay đổi chủ ý. Đối phương nếu đã đuổi giết tới đây hiển nhiên mình rất khó bỏ chạy. Mà Vương Lâm cũng không định bỏ chạy. Hắn muốn ở nơi này đánh với đối phương một trận. Người này đuổi giết mình nhưng vì có chút đố kỵ nên vừa rồi mới không ra tay. Hắn tới nơi này tất nhiên là chuẩn bị kỹ lưỡng một chút lý do có thể diệt sát mình. hắn đã có sự cố kỵ thì mới là tốt nhất. Tu vi của thiên nhân ngũ suy, hiển nhiên là không muốn thể hiện ra lực lượng của bước thứ ba, hoặc đây chỉ là phân thân của hắn mà thôi. Nếu thật sự là phân thân mà dám đuổi giết ta thì ta nhất định khiến hắn diệt vong, lấy chuyện đó mà cảnh báo hắn. Chẳng qua trước khi chiến đấu phải chuẩn bị một chút. Dù sao tu vi nguyên nhân ngũ suy cũng rất cao cường, tuyệt đối không đơn giản. Ta tuy rằng lôi bổn nguyên đại thành nhưng vẫn phải cẩn thận. Thần sắc Vương Lâm lạnh lẽo, sau khi biết được phương hướng tiếp theo, hắn liền mang theo lão giả ám hạt tộc, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, đảo mắt một cái đã tới trên bầu trời thành trì phía đông, hóa thành hai đạo cầu vồng bay vụt xuống phía dưới. Mau mau dẫn đường. Buông lão giả ra, Vương Lâm trầm giọng nói. Lúc này lão giả ám hạt tộc thấy trên người Vương Lâm tràn ngập sát khí, tâm thần chấn động, lập tức mang Vương Lâm vào trong thành trì, lao nhanh đi, không bao lâu đã tới trước một lầu các cao vút. Lầu các này nhìn rất cổ kính. Hai người vừa tiến vào thì lập tức trong lầu các có một người đi ra. Người này chính là một nữ tử, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, trông rất quyến rũ. Người này vừa mới tiến ra đã có một làn gió thơm thổi tới. U, không phải là tộc trưởng ám hạt tộc. Ánh mắt nàng đảo qua người Vương Lâm một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc khó phát hiện. Lão già ám hạt tộc cười ha hả, ôm quyền nói, hôm nay lão phu chỉ dẫn đường, mang vị đạo hữu này tới đây. Nữ tử che miệng cười, cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần, cúi người nói, mời đạo hữu lên lầu nói chuyện. Nếu có cần vật gì thì xin mời cứ nói. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, hơi ôm quyền, đi theo nữ tử lên lầu 2. Lầu 2 không lớn, chỉ đặt vài chiếc ghế cổ kính đẹp đẽ. Vương Lâm ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia. Lão giả ám hạt tộc đứng phía sau Vương Lâm, không dám ngồi xuống. Nữ tử thấy cảnh này trong ánh mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Cúi đầu nhẹ giọng nói, không biết đạo hữu mua thứ gì. Viêm hỏa dị tinh. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, ánh mắt rời khỏi người nữ tử này, rơi vào lối vào lầu 2, trong mắt hiện lên một tia sáng. Lão phu cũng muốn mua viêm hỏa dị tinh. Trong nháy mắt khi Vương Lâm vừa nói ra, từ lối vào lầu 2 truyền tới một tiếng nói lạnh như băng. Ngay sau đó có một người đi lên. Người này mặc áo bào đỏ rực, tóc bạc phất phơ nhưng trong cơ thể lại dường như ẩn chứa cả một biển lửa, từ bên ngoài đi vào lập tức khiến cho nhiệt độ của lầu các tăng vọt. Nhất là hai chân người này đạp lên bậc thang lại để lại vết chân là lửa. Ngọn lửa không cháy tới thang lầu, dường như cháy trong không khí, sau đó dần dần tiêu tan. Ở mi tâm người này không ngờ có ấn ký ngọn lửa. Ngọn lửa này rất sống động, dường như đang bùng cháy. Hắn đi tới lầu 2, ánh mắt va chạm với ánh mắt của Vương Lâm. Vị đạo hữu này, viêm hỏa dị tinh hay là tặng cho lão phu đi? Vương Lâm mỉm cười. Chương 1289 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên nhân đệ tam suy. Dù là ở giới nội hay giới ngoại, dù là trong tộc Lạc hay tông phái này, tu vi thiên nhân đệ tam suy cũng đủ thành cường giả, hiếm thấy có người nào có gan trêu chọc, thân phận thường cực kỳ cao quý, hưởng lợi rất lớn lao. Trong giới nội, tông phái cấp 8 ở Vân Hải tinh vực nếu có người đạt tu vi thiên nhân đệ tam suy là đủ trở thành người đứng đầu. Ngay cả ở trong tông phái cấp 9 thì người đạt tu vi thiên nhân đệ tam suy cũng không nhiều. Tổng thể mà nói, thực lực giới nội xa xa không bằng giới ngoại. Lúc này lão giả xuất hiện trước mặt Vương Lâm là một tu sĩ đệ tam suy, là tộc nhân của đại tộc Hỏa Tước tộc của Thái Cổ Tinh Thần, là thủ lĩnh của phân tộc ở vùng đất Điên Lạc này. Từ trước khi tiến vào lầu các, Vương Lâm đã nhận ra trong lầu các này có khí tức của người Hỏa Tước tộc. Đối với sự xuất hiện của lão giả này, hắn cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Tại vùng đất Điên Lạc này gặp được người của Hỏa Tước tộc, trên mặt Vương Lâm liền hiện lên một nụ cười. Lão giả Hỏa Tước tộc kia bước vào lầu 2, rất tùy ý ngồi xuống, ánh mắt như đốt đánh giá Vương Lâm. Thần sắc hắn có vẻ bình tĩnh như vậy nhưng thực tế là cực kỳ cảnh giác. Tộc trưởng ám hạt tộc phía sau Vương Lâm tất nhiên là hắn nhận ra, lại càng biết tu vi của đối phương. Nhân vật như vậy lại không có tư cách ngồi ở trước mặt thanh niên này mà giống như người hầu đứng phía sau. Vô hình chung, Vương Lâm trong mắt lão giả này đã trở nên thần bí khó lường. Mặt khác là hắn không nhìn thấu tu vi của Vương Lâm. Dù thần thức hắn có tản ra thì cũng không thể cảm nhận được một chút khí tức tu vi trên người Vương Lâm, càng không cần nói là nhận ra đối phương là người tộc nào. Người của Thái Cổ Tinh Thần cũng không phải ai cũng có tộc ấn ở mi tâm. Thậm chí một số người có đại thần thông còn có thể ẩn tộc ấn, không cho người ngoài nhận ra chút nào. Người nói là muốn ta nhường viêm hỏa dị tinh cho người sao? Vương Lâm như cười mà như không, ánh mắt Vương Lâm không ngờ mơ hồ lại không dám dối mặt. Hắn trầm mặc một lát rồi ôm quyền nói, viêm hỏa dị tinh đối với đoạn thị trưởng chúng ra có tác dụng rất lớn, lão phu. Hắn vừa nói tới đây thì Vương Lâm liền hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ này dường như là trăm vạn tiếng sét ầm ầm nổ tung trên tầng 2 của lầu các này, hình thành một cơn lốc quét ngang qua. Nữ tử quyến rũ kia sắc mặt lập tức biến đổi, thân thể theo tiềm thức lui lại phía sau, thần sắc trở nên tái nhợt. Về phần lão giả Hỏa Tước tộc kia thân thể lại càng run mạnh lên, tiếng chấn động kịch liệt vang lên. Cả người hắn như bị một chiếc xe trăm vạn cân trực tiếp lao vào, nguyên thần trong thân thể run rẩy, đồng tử trong mắt co rút lại, phun ra một ngụm máu tươi. Ngọn lửa toàn thân hắn dường như không còn điều khiển được nữa, lập tức từ trong cơ thể bộc phát ra. Chiếc ghế hắn đang ngồi trong nháy mắt bị thiêu thành tro bụi. Mắt thấy ngọn lửa lan ra, tay phải Vương Lâm vung lên một cái. Trong phút chốc một con gió vô tình gào thét, hướng về phía lão giả hỏa tước tộc ầm ầm lao tới. Ngọn lửa ngoài thân thể hắn vừa tản lập tức bị ngọn gió vô tình này hung hăng đè nén, liền tắt ngóm, lại có một chút bị đẩy ngược lại người hắn. Sắc mặt lão giả trong nháy mắt trắng bệch, thân thể lùi mạnh lại phía sau, bịch bịch lùi liên tiếp lại ba bước, mỗi bước hạ xuống đều lưu lại một dấu chân thật sâu trên mặt đất của tầng lầu này. Những dấu chân này dường như bị lửa thiêu, đen kịt còn có khói trắng bốc lên. Sau ba bước, lão giả gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển lực lượng hỏa diễm toàn thân, chỉ muốn ngăn cản xu thế lui lại phía sau. Ánh mắt của Vương Lâm vẫn lạnh lùng va chạm với đôi mắt lão giả. Trong phút chốc, tâm thần lão giả chấn động ầm ầm. Ánh mắt Vương Lâm như một thanh lợi kiếm vô hình vụt tới, phá vỡ đôi mắt của lão giả, trực tiếp đánh thẳng vào nguyên thần, hóa thành một cổ lực lượng hủy thiên địa. Ngay cả nguyên lực trong cơ thể lão giả cũng như một tấm màn tơ tằm, không thể ngăn cản thanh lợi kiếm này xuyên thấu. Thân thể lão lại lui lại phía sau một lần nữa, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ngập trời. Nguyên thần trong cơ thể hắn trong nháy mắt bị ánh mắt Vương Lâm biến thành lợi kiếm đánh tới, không bị nó xuyên qua mà vòng quanh vận chuyển quanh nguyên thần của lão, dần dần biến mất. Hết thảy mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng đối với lão giả của hỏa tước tộc này lại giống như một cơn ác mộng, sinh tử chỉ cách nhau một sợi tơ. Trước mặt ta mà ngươi cũng dám xưng lão phu. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nữ tử quyến rũ kia hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ cung kính vô cùng, trong đó còn ẩn chứa sự sợ hãi sâu sắc. Ồ, vãn bối lỗ mãng rồi. Xin tiền bối chớ nên để ý, vãn bối biết sai rồi. Lão giả hỏa tước tộc kia toàn thân ướt sũng mồ hôi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một hơi đã khiến tâm thần hắn nổi lên sóng lớn. Hắn biết được nếu vừa rồi đối phương muốn giết chết mình thì cực kỳ đơn giản. Lúc này hắn không còn chút kiêu hãnh nào như lúc lên lầu mà cung kính đứng ở đó, không dám ngồi xuống nữa. Tựa hồ trước mặt thanh niên này, không người nào có tư cách ngồi. Đem viêm hỏa dị tinh mà người giao dịch được từ nơi khác giao hết ra đây đi. Vương Lâm cũng không để ý tới lão giả này nữa mà tùy ý mở miệng nói. Nữ tử quyến rũ kia cung kính hạ thấp người, lấy ra một ngọc giản ra vuốt một cái. Ngọc giản này lập tức lóe lên thanh quang, được nữ tử này vung lên. Thanh quang vườn quanh ngọc giản, nhất thời bay lên, rơi vào vách tường trước mặt Vương Lâm, dung nhập vào trong đó. Vách tường lập tức nhúc nhích, bên trong có sóng gợn hiện lên. Không bao lâu sau, cả vách tường biến thanh trong suốt, có thể nhìn rõ bên trong. Chỉ thấy trong vách tường có đủ các màu sắc, trong đó có ba hòn đá màu trắng lớn bằng nắm tay đang lơ lửng, chậm rãi chuyển động. Tiền bối, Long Giáp tộc chúng ta cho phép bán ra không nhiều viêm hỏa dị tinh, lúc này chỉ có ba khối. Vốn Hà đạo hữu đến đây chính là vì để đổi ba khối viêm hỏa dị tinh này. Nếu hiện giờ tiền bối coi trọng thì cũng hơi làm khó cho vãn bối rồi. Nữ tử quyến rũ kia cúi đầu nhẹ giọng nói. Lão giả hỏa tước tộc kia ngẩng đầu nhìn vào ba hòn đá màu trắng bên trong vách tường trong suốt kia, thầm than một tiếng, ông quyền nói, tiền bối đã lưu ý thì vãn bối làm sao dám tranh đoạt chứ. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua vách tường. Bên trong vách tường này không còn viêm hỏa dị tinh, chẳng qua chỉ là dùng một chút thuật thần thông chiết xạ để tránh người ta quan sát mà thôi. Tay phải phất một cái, trong tay Vương Lâm xuất hiện ba hạt đan dược. Đan dược này vừa xuất hiện thì lập tức bên trong có một lực lượng hỏa diễm vờn quanh, nhìn giống như là ba hỏa cầu vậy. Vương Lâm vung tay một cái, lao thẳng tới nữ tử quyến rũ kia. Nữ tử này trong nháy mắt khi nhìn thấy ba viên đan dược này ánh mắt bừng sáng, lập tức đưa tay tiếp nhận, cẩn thận nhìn thoáng qua một chút, thất thanh nói, trời! Đây là hỏa thú đỉnh cấp chế thành hồn đan. Đôi lấy viêm hỏa dị tinh đã đủ chưa? Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Nữ tử quyến rũ kia hít sâu một hơi, cầm đan dược cẩn thận nhìn thoáng qua một chút, gật đầu nói, đủ rồi. Đúng lúc này thì lão giả hỏa tước tộc đột nhiên mở miệng. Triệu đạo hữu, có thể cho lão phu nhìn thứ này một cái được không? Lão giả nói chuyện như bình thường nhưng trong lòng lại ầm ầm chấn động. Vừa mới nhìn thấy những hạt đan dược này, hắn mơ hồ cảm thấy bên trong đan dược có một tia khí tức khiến tâm thần hắn rung động mãnh liệt. Nữ tử quyến rũ kia nhìn lão giả hỏa tước tộc một cái, hơi do dự nhưng thấy Vương Lâm không mở miệng, hai mắt nhắm lại, phảng phất không để ý gì tới chuyện khác liền đưa một viên đan dược cho lão giả hỏa tước tộc. Lão giả hít sâu một hơi, cầm đan dược, thần thức chợt động, trong nháy mắt khi dung nhập vào trong đan dược, thân thể hắn chấn động mạnh, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, cẩn thận quan sát một lần nữa, hai mắt nhắm lại, một lúc lâu sau mới mở ra, trao trả đan dược cho nữ tử kia. Thần sắc hắn thoạt nhìn như bình thường nhưng tâm thần như sóng biển ngập trời đang trào dâng. Bổn nguyên. Đây là hỏa bổn nguyên. Trong đan dược này không ngờ lại ẩn chứa một tia hỏa bổn nguyên. Một viên đan dược này đối với người bên ngoài có tác dụng không lớn như đối với hỏa tước tộc chúng ta có thể nói là không thể tưởng tượng. Chỉ là bổn nguyên này rốt cuộc từ đâu đến? Vương Lâm mở hai mắt, tùy ý nhìn lướt qua lão giả hỏa tước tộc, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh không thể phát hiện, chậm rãi mở miệng, đem ba khối viêm hỏa dị tinh cho ta đi. Nữ tử quyến rũ kia vội vàng vâng dạ, cầm ba viên đan dược, vội vã đi xuống lầu. Trong lầu các yên tĩnh hoàn toàn. Lão giả hỏa tước tộc kia vẫn trầm mặc, ánh mắt mơ hồ lóe sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Lâm cũng không nóng nảy. Một lát sau, dưới lầu truyền lên tiếng bước chân. Nữ tử quyến rũ kia vội vã đi lên, chẳng qua bên cạnh còn có một nam tử trung niên. Nam tử này mặc đạo bào, mái tóc màu tím, vẻ mặt không giận mà uy. Nữ tử đi phía sau hắn, thần sắc lộ ra vẻ cung kính. Nam tử này vừa mới đi lầu, tộc trưởng ám hạt tộc phía sau Vương Lâm hơi biến sắc, khom lưng thấp giọng nói với Vương Lâm là thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc. Kỳ quái, người này thân phận cao quý, rất ít khi tới nơi này. Nam tử này đi tới lầu 2, cười ha hả, cũng không nhìn lão giả hỏa tước tộc một cái mà hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, cười nói, đan dược của tiền bối Long Giáp tộc chúng tôi cần. Đây là ba khối viêm hỏa dị tinh. Hắn vừa nói, tay phải lật một cái. Lập tức trong tay hắn liền xuất hiện ba hòn đá màu trắng nhẹ nhàng tung bay hướng về phía Vương Lâm, chứng kiến Vương Lâm thu nhận xong rồi. Ánh mắt nam tử lóe lên, cười nói, không biết loại đan dược này tiền bối còn có bao nhiêu? Có muốn đổi lấy vật khác hay không? Đan dược thì không ít, chỉ là không biết ngươi có thể xuất ra vật gì để đổi lại. Vương Lâm mỉm cười nhìn nam tử trung niên nọ. Nam tử sau khi bị hỏi ngược lại thì hơi sững lại, trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói, con rối và viêm hỏa dị tinh, tại bất cứ chủ tinh của trưởng lão nào cũng có thể đổi được. Nhưng Long Giáp tộc chúng ta có tam bảo. Tam bảo này trừ Long Giáp tộc ra thì không có địa phương nào có được. Đệ nhất bảo vật chính là Long Giáp tộc Lân. Đây chính là Long Lân, có 3.982 phiến. Ngoài ra còn có máu huyết của tộc nhân Long Giáp tộc ta. Sau khi phối hợp thi triển thần thông thì có thể khiến cho phòng hộ tăng lên gấp bội, pháp bảo tầm thường không thể phá vỡ nỗi chút nào. Mặc dù là thần thông cũng có thể ngăn cản một chút. Sau khi nói ra những lời này, nam tử nhìn Vương Lâm một cái, lại nói, bảo vật thứ hai chính là Bạch Cốt Long. Đây là do hài cốt của tộc nhân từ xưa của Long Giáp tộc chúng ta luyện hóa thành, số lượng nhiều lắm, nhưng mỗi một con Bạch Cốt Long này cũng có lực lượng kinh thiên động địa. Mà quan trọng nhất là chúng vốn đã tử vong, cho nên suốt đời bất diệt. Hả? Vậy bảo vật thứ ba là gì? Vương Lâm cười nói. Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc mỉm cười, chậm rãi nói, bảo vật thứ ba là một vật cực mạnh của Long Giáp tộc chúng ta. Vật ấy tên là Băng Long Đan. Đan này không phải để nuốt vào mà là để nổ tung đả thương địch thủ. Một quả Băng Long Đan có lẽ uy lực không lớn, nhưng trăm quả, ngàn quả, vạn quả thì uy lực có thể nói là vô cùng. Trong tam bảo của Long Giáp tộc ta, trừ bảo vật thứ nhất ra, hai loại còn lại không phải do tộc ta sáng tạo mà là Điên Lạc Đại Đế ban tặng, là vật chỉ thuộc về Long Giáp tộc chúng ta. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói, Long Lân, Bạch Cốt ta không cần. Nhưng Băng Long Đan thì ta có chút hứng thú. Ngươi cầm tới đây ta xem một chút. Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc giơ tay chụp vào hư không một cái, không biết dùng phương pháp gì lập tức có ánh sáng lóe lên trong tay. Trong thời gian ngắn, bên trong có một mảnh đan dược màu trắng xuất hiện trong tay hắn, bị hắn vung lên một cái liền bay thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm tiếp nhận, liếc mắt một cái. Bên trong đan dược này ẩn chứa bốn loại khí tức. Bốn loại khí tức này lần lượt thay đổi, hình thành một loại cân bằng. Nhưng một khi loại cân bằng này bị phá vỡ thì sẽ lập tức nổ tung, uy lực tương đương với một kích của tu sĩ khuy niết. Một viên hồn đan đổi 100 hạt này. Lời nói của Vương Lâm như chém đinh chặt sắt. Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt lóe lên, gật đầu. Được, không biết tiền bối muốn đổi bao nhiêu Băng Long đan? Một vạn đi. Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc vừa nghe Vương Lâm nói như vậy, hai mắt co rút lại, gật đầu nói, một vạn Băng Long đan, nếu toàn bộ nổ tung thì có thể uy hiếp tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy. Tay phải hắn vung lên một cái. Lập tức trong lầu các này, quang mang bốn phía bùng lên. Một đám Băng Long đan lập tức xuất hiện, dần dần chất đống như núi nhỏ. Tay áo Vương Lâm vung lên, thu lại tất cả Băng Long đan này, sau đó để lại 100 hạt hồn đan, đứng dậy rời đi. Tộc trưởng ám hạt tộc vội vàng đi theo phía sau. Ra khỏi lầu các, Vương Lâm nở nụ cười lạnh, nói, ngươi về ám hạt tộc trước, ta có chút chuyện riêng cần xử lý. Tộc trưởng ám hạt tộc cung kính vâng dạ, không dám nói nguyên nhân, vội vàng bay đi. Thần sắc Vương Lâm như thường, ở trong thành trì trên tu chân tinh của Long Giáp tộc chậm rãi đi lại. Hắn đã thả mồi, giờ chỉ còn chờ cá cắn câu. Thiểm lôi tộc là ta trực tiếp xông vào. Còn về phần hỏa tước tộc thì để bọn họ mời ta vào đi. Vương Lâm đang đi, không bao lâu sau thì thân thể sững lại, xoay người nhìn về phía sau. Ngươi theo ta một đoạn đường như vậy là muốn chết phải không? Lời nói của Vương Lâm lạnh như băng,

Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tâm thần không bi không hỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai tay hắn chắp sau lưng, bạch sam đón gió tung bay. Vài sợi tóc bị gió thối tung, khiến cho hắn thoạt nhìn trông như tiên nhân. Hắn đứng ở nơi đó, dung hợp với thiên địa. Hắn chính là thiên, hắn chính là địa. Đồng tử nhỏ bé 2000 năm tu đạo giờ đã đứng trên đỉnh của tu chân giới, có thể khiêu chiến tu sĩ bước thứ ba. Cho dù đây có là phân thân của tu sĩ bước thứ ba, chỉ có tu vi thiên nhân đệ ngũ suy đi nữa. Nhưng đưa mắt nhìn khắp thiên địa, ngoài Vương Lâm hắn ra thì làm gì có người nào có dũng khí đi khiêu chiến tu sĩ bước thứ ba. Cho tới giờ phút này, trên người Vương Lâm đã có phong phạm của Đại Tông Sư, vẻ mặt hắn bình tĩnh, ẩn tàng một cơn lốc nghịch thiên, tồn tại sát cơ vô tận. Dám đấu với trời, dám tranh với mệnh, dám phản bác đạo. Đó chính là Vương Lâm. Đoạt mệnh Lý Mộ Uyên với thiên đạo, trong hung hiểm tìm một đường sinh cơ, có thể ngưng tụ hương hỏa nhưng lại bỏ qua, tự bằng năm đạo bổn nguyên của bản thân bước tới cánh cửa to lớn của đại đạo, đi trên con đường từ cổ chí kim hiếm người bước qua. Dẫn đường cho dân chúng trong 700 dặm phá tan thiên không, trở về tinh không. Giết chết đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, lấy tu vi yếu ớt chống trời. Lại cũng dựa vào lực lượng bản thân mà tới Thái Cổ Tinh Thần chỉ vì tiễn Lý Thiến Mai. Tung hoành Thái Cổ Tinh Thần, bị cả Thái Cổ đuổi giết. Hết thảy mọi chuyện này cho dù Thanh Lâm năm đó cũng cảm thấy không bằng. Đó chính là Vương Lâm. Hành tẩu thiên địa, không cần lưu danh vạn cố, chỉ cần cả đời Vương Lâm sắp hiện ra. Thần thông của lão tử, thuật bỏ chạy là cường hãn nhất. Trong thiên địa này, nếu nói về bỏ chạy thì hiếm người nào có thể sánh với lão phu. Nếu không phải vậy thì pháp bảo trên người ta sớm đã bị kẻ khác giành lấy sạch bao nhiêu lần rồi. Tham Lang hừ lạnh, thân thể lại nhoáng lên, lập tức bắt đầu cấp tốc bỏ chạy. Nhưng đột nhiên trong lúc này, giữa tinh không lại xuất hiện một đạo huyết quang kinh thiên. Huyết quang lúc này xuất hiện dường như ở sao vô tận nhung trong nháy mắt đã bao phủ cả tinh không. Từng trận rít gào bén nhọn vang lên kinh thiên động địa. Sắc mặt Tham Lang lập tức đại biến, không kịp né tránh. Huyết quang như thủy triều ngay lập tức ập tới, từ xa nhìn lại trông vô cùng kinh người. Huyết quang kia ngập trời, giống như một cái miệng lớn lấy tốc độ không thể tưởng tượng trực tiếp lao tới cắn nuốt Tham Lang. Cùng với huyết quang xuyên thấu qua người Tham Lang, những tiếng băng băng vang lên khắp Tham Lang, lại có những tiếng va chạm như tiếng kim loại va chạm truyền ra. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Huyết quang trôi qua, thân thể Tham Lang bị đánh tung. Hắn cũng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trên ngực áo lộ ra một mảnh đen kịt. Hóa ra trên người hắn có ẩn giấu một bộ áo giáp. Trên ngực áo hắn lúc này xuất hiện vô số khe nứt, lan tràn ra bốn phía. Ngoài thân thể hắn, huyết kiếm bị chấn bay ra hơn 10 trượng. Tham Lang giơ tay phải lên, hai ma ảnh dưới chân lập tức hóa thành hai đạo hắc khí, vờn quanh thân thể hắn, hình thành một luồng gió lốc màu đen, vừa xoay tròn vừa phát ra tiếng chấn động kịch liệt, cuốn Tham Lang nhanh chóng bỏ chạy. Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra trong nháy mắt. Ngay khi Tham Lang ở trong cơn lốc màu đen bỏ chạy, ở chỗ lá cây phong ấn, Vương Lâm bước ra. Sau khi hiện thân, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tay phải chụp về phía trước một cái, lập tức nắm lấy cái lá kia. Tham Lang trọng thương bỏ chạy dĩ nhiên là không thể điều khiển phiến lá này nữa. Sau khi truyền ra, tạo thành một làn sóng âm kinh thiên động địa. Dãy núi vờn quanh người, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, hai mắt lộ ra sát khí và hàn ý. Thần sắc Tư Mặc Tử ngưng trọng. Hắn không dám xem thường người dựa vào lực lượng bổn nguyên, không cần tới hương hỏa mà có thể dẫn động lực lượng của bước thứ ba này. Lúc này hai tay hắn bắt quyết vung về phía trước. Lập tức cơn lốc bên ngoài thân thể trong sự chấn động và gào thét xuyên qua thân thể hắn, trong tiếng vang kịch liệt lao thẳng tới Vương Lâm oanh kích. Cùng lúc đó, Vương Lâm giơ tay lên chỉ vào bầu trời, đột nhiên hung hăng chém xuống một cái. Sơn, đệ nhất băng. Cùng với tiếng nói của Vương Lâm vang lên, vô số hư ảnh núi lửa ầm ầm chấn động, từ trong đó tuôn ra khói đen cuồn cuộn, như bao phủ bầu trời, hướng về bốn phương tám hướng tràn tới, trực tiếp va chạm với cơn lốc kia. Những tiếng ầm ầm chấn động thiên địa vang lên, hóa thành một lực trùng kích quét ngang bốn phía. Bầu trời run rẩy, mặt đất rung chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tu chân tinh này cũng chấn động. Sơn, đệ nhị băng, đệ tam băng. Núi lửa ầm vang. Một luồng sóng nhiệt trào ra, hóa thành một luồng nham thạch nóng chảy đỏ rực, cuồn cuộn cuốn tới cơn lốc. Tiếng va chạm lúc này đủ để chấn động tan màng nhĩ. Dường như thiên địa bị xé rách, xuất hiện một cái khe không gian thật lớn. Trên mặt đất của tu chân tinh này cũng xuất hiện một cái rãnh thật sâu. Sơn, đệ tứ băng, đệ ngũ băng. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng. Lập tức ngọn lửa dường như được gấp lên mấy lần, hóa thành núi lửa chính thức, bộc phát ra lực lượng hủy diệt. Chẳng qua núi lửa này vẫn chưa phải là chân chính, bởi nó không có hồn, chỉ lấy thần thông ngưng tụ mà thôi. Trong tích tắc này, thân thể Vương Lâm vọt lên, tay phải hướng về phía mặt đất hung hăng chụp một cái, quát khẽ nói, sơn băng thuật nếu không có hồn thì ta liền ban cho thuật này hồn phách. Lấy tất cả sơn hồn trên tu chân tinh này. Lời nói của Vương Lâm truyền ra, toàn thể tu chân tinh này chấn động, mặt đất run rẩy, dường như là địa long cuộn mình.

thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng dây cung là trong lòng hắn liền run lên. Đây là một khe hở trong đạo tâm. Trừ phi tham lang có thể tự tay giết được Vương Lâm, phá hủy cơn ác mộng này, nếu không cả đời này hắn chỉ như chim sợ cành cong. Chương 1296 trong tinh không, Vương Lâm lao vút đi. Hắn rời khỏi tu chân tinh của Long Giáp tộc, lấy đi tất cả tích lũy của tộc này. Hiện giờ trong không gian trữ vật của hắn có rất nhiều băng long đan và không ít viêm hỏa dị tinh. Vô số con rối, trong đó tu vi cao nhất là một con rối lên tới thiên nhân đệ nhất suy. Đây là toàn bộ tích xúc của Long Giáp tộc, lúc này bị tân tộc trưởng giao ra cả. Trong khi phi hành, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cả đoạn đường Vương Lâm trầm ngâm. Đánh một trận với Tư Mặc Tử. Điên Lạc Đại Đế thần bí đột nhiên xuất hiện, cuối cùng cho hắn một cái danh hiệu thiếu đế. Đại đế nọ rốt cục có quan hệ với Tứ Thánh Tông ra sao? Nếu nói có thì hắn là ai? Nếu không thì người này vì mục đích gì lại giúp ta như vậy? Hắn chỉ đưa ta ngọc bội, cũng chưa có ý định gặp mặt ta. Trong chuyện này còn ẩn chứa bí mật gì? Vương Lâm cau mày, tốc độ càng lúc càng nhanh. Người này lúc đầu chỉ nói là ước định trong năm hơi thở. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của ta. Dù sao thì ta đánh một trận với Tư Mặc Tử rất có khả năng lôi hắn ra. Tư Mặc Tử vì đuổi giết ta mà tới, dựa theo quy định của vùng đất Điên Lạc thì nhất định sẽ bị trừng phạt, đuổi khỏi vùng đất Điên Lạc. Nhưng đại đế này không ngờ lại giết chết phân thân của Tư Mặc Tử. Nếu chỉ là đuổi đi thì còn nói được, nhưng ra tay giết người mà nói thì không thể nghi ngờ gì nữa, đó là biểu thị thái độ. Dù sao thì Tư Mặc Tử cũng là tu sĩ bước thứ ba. Đại đế thể hiện thái độ này chính là cho Trường Tôn Hội xem. Rất hiển nhiên là trong năm hơi thở này đại đế đã thay đổi ý nghĩ. Mới đầu hắn chỉ có ý định đứng nhìn, nhưng cuối cùng lại tự mình tham dự vào. Về chuyện này rốt cục còn có điều gì bí ẩn, khiến hắn phải thay đổi ý nghĩ. Vẻ trầm tư trong ánh mắt Vương Lâm càng dày đặc, đang tiến về phía trước đột nhiên thân thể hắn sững lại. Hắn nghĩ tới một khả năng. Ta có năm đạo bổn nguyên lực. Điên Lạc đại đế này tu vi cao thâm, rất có khả năng đã nhìn ra, hoặc là khi ta thi triển viêm hỏa dị tinh thì đã lộ ra hỏa bổn nguyên lực. Nếu đại đế này có liên quan tới Tứ Thánh Tông thì hiển nhiên liếc mắt một cái có thể nhận ra ta là Chu Tước. Có lẽ chính điều này khiến hắn thay đổi ý định. Chẳng qua tất cả đều chỉ là phỏng đoán của ta, chưa biết sự thật thế nào. Mà hắn thông qua sứ giả nọ truyền khẩu dụ trừng phạt tộc trưởng Long Giáp tộc, cũng là cảnh cáo ta. 3 tháng sau là lúc Lạc Sinh hội tuyển trưởng lão, muốn ta tới đó. Việc này hơi quỷ dị. 3 tháng sau mình phải đi một chuyến, xem rốt cục Điên Lạc đại đế này có mục đích gì. Ánh sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, thu hồi tâm tư, bước về phía trước, thi triển xúc địa thành thốn đi thẳng về phía tu chân tinh của ám hạt tộc. Đoàn người tham lang có tốc độ cực nhanh, khoảng cách tới tu chân tinh của ám hạt tộc đã rất gần. Hơn 1000 đạo cầu vòng gào thét, tạo nên một cơn sóng gọn, quét ngang qua tạo thành tiếng động kinh thiên, thẳng tới tu chân tinh của ám hạt tộc. Một lát sau, hơn 1000 đạo cầu vòng này phủ xuông. Mấy trăm tu sĩ đi trước tiến tới như trẻ tre, trực tiếp phá tan tầng cương phong của tu chân tinh, lao thẳng xuống dưới. Tham lang được mọi người vây quanh, thần sắc ngạo nghễ, cất bước đi xuống. Trên tu chân tinh của ám hạt tộc, thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển, cả bầu trời dường như bị người ta rạch ra một khe hở lớn, từng đạo kiếm quang từ trong đó gào thét lao ra. Tất cả tu sĩ trên tu chân tinh này sắc mặt đều đại biến, nhìn bầu trời, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thiên địa ầm vang. Theo kịch biến trên bầu trời, đại địa run rẩy, dường như dưới uy áp tỏa ra không ngừng của đám tu sĩ mà không thể thừa nhận nổi. Vùng đất mới của ám hạt tộc, bên ngoài động phủ của Vương Lâm. Giờ phút này Trung Đại Hồng đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc hướng về mấy tộc nhân của ám hạt tộc răn dạy. Phía sau Trung Đại Hồng là lão giả họ Trương, thần sắc hơi cung kính, lại có chút tự đắc. Nhất là khi thấy đám tộc nhân ám hạt tộc tu vi cao thâm dưới sự răn dạy của Trung Đại Hồng đều không dám mở miệng, vẻ mặt nghe lời thì trong lòng hắn lại càng thỏa mãn. Không phải tôi muốn nói các người tự xem lại mình một chút đi. Đã vài ngày rồi phải không? Vài ngày rồi mà để các người dò xét chút tin tức mà cả một cái rắm cũng không dò ra. Chủ nhân trở về rồi lúc ấy trách tội thì các ngươi có thể gánh được không? Hừ. Trung Đại Hồng vung tay áo, hừ lạnh một tiếng. Một tiếng hừ lạnh này của hắn lập tức khiến cho mấy tộc nhân ám hạt. Chuyện này, hắn chưa kịp nói xong thì sắc mặt đã đại biến, ngẩng phắt đầu nhìn bầu trời. Trong nháy mắt này, tất cả tộc nhân ám hạt tộc đều ngẩng đầu, lộ vẻ khiếp sợ. Tộc trưởng ám hạt tộc đang ngồi thổ nạp ở sơn cốc bên ngoài động phủ của Vương Lâm. Hắn theo lời Vương Lâm trở về trước, giờ phút này mở bừng đôi mắt, lộ vẻ hoảng sợ, thân thể nhoáng lên một cái liền bay lên không trung. Trung Đại Hồng cũng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trên trời, sắc mặt hắn tái nhợt, lộ vẻ hoảng sợ. Lão giả họ Trương bên cạnh lại càng hít sâu một hơi, đứng sững ra ở đó. Cả bầu trời tràn đầy sóng gợn, dường như hóa thành biển cả, trào dâng con sóng ngập trời. Từng đạo kiếm quang từ xa xa bay tới, liền mạch giáng xuống trong tiếng gào thét ầm ầm. Tiếng động này lúc đầu còn yếu ớt nhưng rất nhanh sau đó liền trở nên kinh thiên động địa, đồng loạt rít gào. Vân độn tộc tới đây tìm vật, sử dụng tu chân tinh này 3 tháng. Toàn ám hạt tộc lập tức nhanh chóng rời khỏi đây, không có ngoại lệ. Một tiếng gầm nhẹ từng trong hơn ngàn đạo kiếm quang như cầu vồng trên bầu trời truyền ra, hóa thành tiếng động ầm điên cuồng vang vọng khắp thiên địa. Vân độn tộc, các ngươi muốn làm gì? Ám hạt tộc chúng ta tuy nhỏ nhưng vẫn là một tộc lạc của Lạc Sinh hội. Các ngươi, sắc mặt tộc trưởng ám hạt tộc đại biến, ở giữa không trung lập tức mở miệng nói. Nhưng không đợi hắn nói xong, một tiếng hừ lạnh từ trên trời cao giáng xuống. Nhiều lời. Tiếng nói này lạnh như băng, lập tức áp đảo hết tất cả âm thanh, rõ ràng rơi xuống mặt đất. Từ trong hơn 1000 tu sĩ bầu trời đi ra một người. Người này vừa xuất hiện tu vi liền vận chuyển. Một mùi thối nồng nặc tràn ngập khắp bốn phía, lập tức khiến cho tộc trưởng ám hạt tộc lùi lại mấy bước, thất thanh nói, tham lang. Mùi thối nãy rất nồng, thật lâu không tiêu tan, bao phủ cả mặt đất. Lập tức có một số tộc nhân ám hạt tộc suýt nôn mửa. Tu vi của Trung Đại Hồng không đủ, lại càng không biết thân phận của tham lang, hít phải một hơi thối này, lập tức nôn mửa. Hắn vừa nôn ra liền khiến cho sắc mặt tham lang cực kỳ âm trầm. Hắn vung tay áo, lập tức thiên địa biến sắc. Một cây quạt lớn đột nhiên xuất hiện. Cây quạt này có quang mang lưu chuyển, sau khi xuất hiện liền vung mạnh về phía trước một cái. Tiếng động ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Vô số ngọn núi sụp đổ. Ngay cả động phủ của Vương Lâm trong nháy mắt cũng tan tành. Hơn 100 tộc nhân của ám hạt tộc dưới cuồng phong này cũng không thể chống cự, cả đám người phun máu tươi, thân thể như một chiếc lá khô bị gió cuốn đi, hung hăng ném về phía sau. Tộc trưởng ám hạt tộc đau khổ dãy giụa nhưng thân thể không tự chủ được bị cuốn lui lại phía sau. Mặt đất sụp đổ, bầu trời như bị xé rách. Lão già họ Trương phun một ngụm máu tươi liền trực tiếp hôn mê, thân thể bay đi thật xa, không còn thấy tung tích. Một quạt này làm rung động tất cả tu sĩ ở nơi này. Trung Đại Hồng bị một lực lượng mạnh mẽ lôi đi, trực tiếp kéo tới trước mặt tham lang. Càng tới gần tham lang, khí thối càng nồng đậm. Trung Đại Hồng bị mùi này tràn vào mũi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thối lắm sao? Tham lang nhìn chằm chằm vào Trung Đại Hồng, chậm rãi mở miệng. Không thối, không thối. Tâm thần Trung Đại Hồng run rẩy, vội vàng chịu đựng mùi thối. Sau khi nói xong còn sợ đối phương không tin, lập tức cắn răng hít sâu vào một hơi, khuôn mặt lộ vẻ say mê. Chẳng qua hít một hơi này lại càng khiến mùi thối sộc vào mũi nồng nặc, khiến cho hắn lại nôn mửa một lần nữa. Mắt thấy tham lang hiện lên sát khí. Trung Đại Hồng lập tức gắng gượng thét to, chủ nhân của ta tu vi thông thiên. Ngươi nếu giết ta, thì ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Tộc trưởng ám hạt tộc ngay cả một thức thần thông của chủ nhân ta cũng không tiếp được. Tu vi ngươi mặc dù cao nhưng không phải là đối thủ của chủ nhân của ta đâu. Tham lang cười lạnh. Chủ nhân của ta đang trên đường trở về, lúc này cũng có thể tới đây. Ngươi nếu dám động vào ta thì ngươi chết chắc rồi. Ám hạt tộc vì làm ta bị thương mà cuối cùng trở thành nô lệ của chủ nhân ta. Ngươi cũng sẽ như vậy thôi. Dưới nguy cơ sinh tử này, Trung Đại Hồng có gì liền lập tức phun sạch. Tu vi thông thiên. Nếu ngươi không nói thì thôi. Ngươi đã có chủ nhân thì ta muốn nhìn xem chủ nhân của ngươi có bản lãnh gì. Nô tài dám đắc tội với lão phu, chủ nhân cũng có lỗi. Kẻ phạm lỗi này đối với lão phu đều phải chết. Tham lang vung tay phải lên, tống một cỗ lực lượng vào trong cơ thể Trung Đại Hồng, khiến cho Trung Đại Hồng phun máu tươi, toàn thân gần như tan nát, để hắn trên mặt đất cách đó không xa. Nếu chủ nhân của ngươi là người của ám hạt tộc thì lão phu còn không tiện giết người. Nhưng nếu không phải thì ta muốn nhìn thử xem chủ nhân của ngươi có thể khiến ta chết như thế nào. Tay áo tham lang vung lên, lập tức cuồng phong trong thiên địa lại hiện lên, cuốn tộc nhân ám hạt tộc bốn phía đi, đuổi họ ra khỏi tu chân tinh. Làm xong việc này, tay áo tham lang vung lên, hướng về tu sĩ của vân độn tộc ở xung quanh kiêu hãnh nói, các ngươi chờ ta tiếp chủ nhân của gã nô tài này, cũng để cho các ngươi thấy một chút pháp bảo của tham lang ta. Các ngươi có thể thấy được lão phu thi triển pháp bảo thì chính là cơ hội lớn trong đời này của các ngươi. Pháp bảo của lão phu trong thiên địa này hiếm có người nào sánh bằng. Cho các ngươi thấy một chút xem lão phu lấy pháp bảo giết tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy như thế nào, khiến các ngươi cả đời này khó có thể quên được. Những lời này của tham lang cực kỳ cuồng ngạo, tay phải vung lên, lập tức trước người xuất hiện 9 tấm bia đá tang thương. Mấy tấm bia đá này vừa xuất hiện liền khiến cho thiên địa biến sắc. Hắn lại vung lên một lần nữa, có 99 thanh trường kiếm biến ảo ra, tạo nên kiếm khí cuồn cuộn. Hắn vừa vung tay một cái liền có thêm một mảnh thanh quang. Thanh quang này rơi xuống đất liền khiến cho mặt đất chấn động, trong tiếng động ầm ầm, nháy mắt trên tinh cầu này liền mọc lên một cây đại thụ. Cây cối hiện ra dày đặc, trong nháy mắt liền hình thành một khu rừng rậm. Cảnh tượng này khiến cho tu sĩ vân độn tộc phấn chấn tinh thần, có thể tận mắt thấy tham lang thi triển pháp bảo là chuyện bọn hắn mơ tưởng đã lâu. Pháp bảo của đại cung phụng tham lang ở vùng đất điên lạc này đã nghe đồn từ lâu, hôm nay ta mới có may mắn được nhìn thấy. Nói không chừng có thể cảm ngộ được gì đó. Nghe đồn tham lang có thể dùng pháp bảo đánh chết tu sĩ thiên nhân suy kiếp. Loại chuyện này chưa gặp bao giờ, lại càng không thể hiểu nổi thứ pháp bảo đó là thứ gì mà lại có uy lực kinh thiên động địa như vậy. Hôm nay rốt cục ta cũng được thấy rồi. Đại cung phụng Tham Lang rất nhiều pháp bảo, không ai biết hết được. Lúc này có thể thấy tận mắt thật đúng là may mắn. Đám tu sĩ Vân Độn tộc bốn phía thần sắc hưng phấn, cung kính vâng dạ. Trung Đại Hồng trên mặt đất ngơ ngác nhìn một màn này, tâm thần hoảng sợ. Hắn không biết thân phận Tham Lang, nhưng lúc này khi thấy tu sĩ bốn phía nói vậy thì trong lòng vô cùng hồi hộp. Ánh mắt Tham Lang hãnh diện, tay phải lại vung lên một lần nữa. Lập tức rừng rậm trên mặt đất truyền ra những tiếng rít gào nhè nhẹ. Dường như cả khu rừng này thức tỉnh vậy, nhất thời vặn vẹo, tạo ra tiếng ầm ầm kinh thiên, thể hiện một cảnh tượng khiến tất cả các tu sĩ đều phải hít sâu một hơi. Một mảng rừng rậm lớn không ngờ lại sống dậy trên mặt đất. Đây đâu phải là rừng rậm gì, rõ ràng là một người do vô số đại thụ tạo thành. Tất cả các cây đại thụ đều ngưng tụ lại, tạo thành một thụ nhân cực lớn, chậm rãi đứng lên. Thân thể thụ nhân này to lớn không thể tưởng tượng nổi, lại có một luồng khí tức cực kỳ cường đại trong nháy mắt trào ra mênh mông. Thân thể Tham Lang nhoáng một cái liền đứng trên đầu thụ nhân nọ, thần sắc càng cuồng ngạo. Hắn lại giơ tay phải lên một lần nữa, vất về phía trước một cái. Lập tức tha ầm vang, trước mặt hắn xuất hiện một cái khe thật lớn. Một cái lò thật lớn từ trong đó chậm rãi xuất hiện, lơ lửng một bên. Thiên Hoàng Lô. Đây chính là Thiên Hoàng Lô chí bảo của Tham Lang. Nghe đồn năm đó Tham Lang tu vi còn ở Tịnh Niết chính là dùng thứ bảo vật này trong sự truy kích của ba người Toái Niết mà phản kích giết một người, làm trọng thương hai người còn lại. Tay phải Tham Lang lại vung lên một lần nữa. Thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, hắc vụ đột nhiên xuất hiện, nhúc nhích trước người hắn, cuối cùng nhanh chóng co rút lại, hóa thành một cây trường thương. Cây trường thương này do sương mù tạo thành, vừa xuất hiện liền lộ ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Loại pháp bảo này vừa xuất ra liền khiến cho tu sĩ bốn phía rung động không thôi, ánh mắt nhìn về phía Tham Lang càng lộ vẻ kính sợ. Ngay cả Trung Đại Hồng trong lòng cũng vô cùng bối rối, lộ vẻ khổ sở. Tham Lang rất hưởng thụ loại ánh mắt này. Dưới ánh mắt này hắn có thể quên đi mùi thối trên người, có thể quên đi mối nhục và bóng ma sợ hãi đối với Vương Lâm năm đó. Đây chỉ là một bộ phận nhỏ trong vô số pháp bảo của Lão Phu. Những pháp bảo cường đại chính thức Lão Phu còn chưa xuất ra. Pháp bảo của Lão Phu vô số, uy lực cực mạnh có thể so sánh với tu sĩ bước thứ ba. Các người coi như hôm nay may mắn, cẩn thận mà quan sát, xem tu sĩ thiên nhân suy kiếp trước mặt Lão Phu có thể trụ được mấy hơi thở. Tiếng nói Tham Lang vang vọng, ầm ầm dậy sóng, khiến cho tu sĩ bốn phía hưng phấn vô cùng, rất mong đợi trận chiến. Sắc mặt Trung Đại Hồng trắng bệch, trong lòng hiện lên sự hối hận vô cùng, thầm nghĩ, xong rồi. Xong hết rồi, không ngờ người này có nhiều pháp bảo như vậy. Trông có vẻ cường đại lắm. Cứ nhìn vẻ mặt của đám người bốn phía thì người này cũng giết cả tu sĩ thiên nhân suy kiếp, là người cực kỳ nổi danh ở vùng đất điên lạc này. Xong rồi. Xong hết rồi. Trong lúc này thì đột nhiên thụ nhân khổng lồ do phiến rừng rậm tạo thành đột nhiên ngẩng phất đầu, ánh mắt lộ ra thanh quang ngập trời. Tham Lang với thần sắc cao ngạo cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Pháp bảo bốn phía của hắn âm ầm chấn động, mơ hồ có dấu hiệu mở ra. Đám tu sĩ vờn quanh trở nên kích động, đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bọn họ đang chờ đợi được chứng kiến Tham Lang thi triển pháp bảo. Dưới ánh mắt tập trung của mọi người, giờ phút này bầu trời có gợn sóng quanh quẩn. Từ trung tâm của gợn sóng chậm rãi lộ ra một thân ảnh. Thân ảnh ấy rong ròng, giờ phút này mơ hồ hiện ra nhưng lại có một cảm giác lạnh lùng tràn ngập thiên địa. Thần sắc Tham Lang cực kỳ kiêu ngạo, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy thân ảnh kia thì thân thể kịch chấn, đồng tử hai mắt co rút mạnh, tâm thần chấn động, ánh mắt lộ vẻ không thể tin, theo tiềm thức vuốt vuốt hai tròng mắt, cẩn thận nhìn. Vừa nhìn lại một lần nữa, sắc mặt hắn đại biến. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được là lại có thể thấy Vương Lâm, căn nguyên của nỗi sợ hãi của hắn, người đã cướp đi tất cả pháp bảo của hắn, trở thành cơn ác mộng không thể xua tan của hắn ở nơi này. Đây không có khả năng, nhất định là ta hoa mắt. Tâm thần Tham Lang ầm vang, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trong lòng sóng gió ngập trời, cả người run rẩy không ngừng. Thân ảnh nọ rõ ràng hơn, sau đó Tham Lang nhìn lại một lần nữa thì trong tâm thần hắn dường như có trăm vạn lôi đình ầm ầm nổ vang, khiến hai mắt hắn mở to, lộ vẻ không thể tin. Cảnh tượng như ác mộng trong ký ức lại một lần nữa bộc phát. Thái cổ lôi long bị đoạt, đại đỉnh na dị bị cướp, sơn hà đồ bị lấy đi, trừ hồn sơn bị đoạt, tất cả các pháp bảo khác đều bị lấy sạch. Ký ức này như thủy triều bộc phát trong lòng hắn, khiến toàn thân hắn lúc này bị bao phủ trong kinh hãi. Hắn? Là hắn? Hắn sao lại có thể ở nơi này? Không có khả năng, không có khả năng, không thể có khả năng. Hắn ở giới nội, sao lại có thể xuất hiện ở giới ngoại? Khắc tinh, hắn là khắc tinh của ta, hắn biết được ta có một thân pháp bảo nên tới cướp đoạt. Hết thảy mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, ngay lúc thân ảnh kia hiện rõ, bước nửa bước về phía trước, tu sĩ bốn phía còn đang kích động, chờ mong được chứng kiến Tham Lang lấy pháp bảo giết chết đối phương trong nháy mắt. Tham Lang hét lên một tiếng, âm thanh thể lương, kinh thiên động địa. Hắn hầu như không chút do dự, không chút nghĩ ngợi lùi mạnh về phía sau. Tốc độ bạo tăng tới hơn 90 lần, tốc độ lùi lại cực nhanh, mắt thường không thể thấy rõ, thần thức cũng không thể tập trung, đột ngột bỏ chạy. Hắn bỏ chạy cực nhanh, không thể hình dung nổi, như chim sợ cành cong, thậm chí pháp bảo đã xuất ra cũng không kịp thu hồi, bỏ của chạy lấy người. Cảnh tượng này quá đột ngột, khiến cho tu sĩ bốn phía và Trung Đại Hồng đều sửng sờ. Đại cung Phụng Tham Lang đang thi triển thần thông gì thế? Tốc độ của hắn thật nhanh, đảo mắt đã không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ là muốn xuất ra pháp bảo cường đại gì sao? Hắn vừa rồi thét lên chói tai như vậy, hình như hơi không hợp lý, dường như gặp phải điều gì rất đáng sợ. Ta cảm thấy hình như Đại cung Phụng Tham Lang đang chạy trốn. Trốn? Tham Lang? Thân ảnh Vương Lâm từ trong thiên địa đi ra cũng vô cùng sửng sốt. Chương 1297 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm chưa bao giờ ngờ được là ở Thái Cổ Tinh Thần lại có thể thấy Tham Lang. Trong trí nhớ của hắn, Tham Lang hẳn là phải chết rồi mới đúng, chết ở trong Vọng Nguyệt năm đó, đã hoàn toàn bị diệt tuyệt. Lúc này ở Thái Cổ Tinh Thần, trong nháy mắt khi ấy Tham Lang, với định lực của Vương Lâm cũng không khỏi có chút hốt hoảng. Nhìn lại thì đã thấy Tham Lang chạy trốn không còn bóng dáng, chỉ còn lại hơn ngàn tu sĩ đang tụ tập, trợn mắt há mồm. Ánh mắt lóe lên, Vương Lâm nghĩ ngợi. Với tu vi của Tham Lang thì tuyệt đối không thể lao ra khỏi phong giới đại trận, nhưng hôm nay đối phương lại xuất hiện ở nơi này. Mà tốc độ Tham Lang bỏ chạy cực nhanh, khiến cho Vương Lâm cũng phải sửng sốt. Chỉ trong nháy mắt đối phương đã trốn khỏi tu chân tinh này, thậm chí cả mấy thứ pháp bảo trên mặt đất hắn cũng không kịp lấy. Thụ nhân trên mặt đất do rừng rậm biến thành ngơ ngác đứng đó. Mất đi sự điều khiển của Tham Lang, nó cũng không chút bất cứ lực hủy diệt gì nữa. Bên cạnh thụ nhân còn có cái lò khổng lồ, từ đó lan ra khí tức tăng thương, làm cho người ta chưa tới gần đã cảm nhận được uy áp kinh khủng. Một bên còn có trường thương do sương mù màu đen tạo thành. Nó cũng không hoàn toàn ngưng tụ thành hình mà sương mù ở trường thương không ngừng chuyển hóa, thường thường chỉ trong một nhịp thở sẽ chuyển hóa không dưới 100 lần. Chung quanh còn có 9 tấm bia đá khổng lồ, dường như hợp thành một trận pháp, phát ra u quanh, hình thành một tầng phòng hộ tinh tế. Mà bên ngoài còn có 99 thanh phi kiếm đang xoay tròn, từng đạo kiếm khí gào thét liên tiếp như vô số kiếm long, kinh thiên động địa. Nhìn những bảo vật này, Vương Lâm hít sâu một hơi, đồng tử co lại. Tham Lang này, nhiều năm không gặp, không ngờ lại có nhiều pháp bảo như vậy. Vương Lâm liếm liếm môi, thân thể bước từng bước về phía trước, không thèm nhìn cả ngàn tu sĩ một cái, tay phải giơ lên hung hăng chụp xuống. Lập tức một đại thủ hư ảo hiện ra, bao phủ xuống. 99 thanh phi kiếm liền run rẩy, dường như đại thủ do Vương Lâm biến ảo ra tràn ngập lực hút, trực tiếp hút toàn bộ 99 thanh kiếm này. Sau khi bắt được 99 thanh phi kiếm, Vương Lâm há mồm phun ra một luồng nguyên thần tinh khí, hóa thành cuồng phong bao vây 99 thanh phi kiếm này. Những tiếng băng băng vang lên, tất cả thần thức ấn ký của Tham Lang đều lập tức tan tành. Trong nháy mắt khi thần thức của Tham Lang bị mạnh mẽ xóa đi, ở trong tinh vực cách rất xa tu chân tinh này, thần sắc Tham Lang đầy hoảng sợ, vội vã bỏ trốn. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Vương Lâm, trong đầu Tham Lang không còn ý niệm nào khác, ngay cả chút ý nghĩ phản kháng cũng không thể nổi lên, lập tức bị sự sợ hãi đối với Vương Lâm chiếm cứ thể xác và tinh thần, thân thể không kịp để đại não tự hỏi, liền triển khai toàn bộ tốc độ, điên cuồng bỏ chạy. Hắn còn lo tốc độ chậm, hành động chậm thì sợ rằng tất cả pháp bảo sẽ như năm đó, bị đối phương cướp sạch. Tất cả đối với hắn chỉ trong nháy mắt. Lúc này khi tiến tới nơi này, cả người hắn dường như bừng tỉnh, thân thể sững lại, đứng ở trong tinh không thần sắc đầy do dự. Lão tử hiện giờ tu vi so với năm đó cao hơn vô số lần, có thể nói là tiếp cận với thiên nhân suy kiếp, pháp bảo lại càng nhiều hơn năm đó, mạnh hơn năm đó, dù là tu sĩ thiên nhân suy kiếp lão tử cũng dám đánh một trận. Chỉ một tên tiểu bối Vương Lâm này lão tử sao phải chạy trốn? Tham Lang cắn răng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi liền phẫn nộ. Hắn không phẫn nộ Vương Lâm mà phẫn nộ bản thân. Lão tử không chạy, trở về giết chết Vương Lâm này, trả mối hận năm đó. Ánh mắt Tham Lang lộ ra sát khí, đang muốn chuyển hướng quay lại thì đột nhiên lúc này sắc mặt hắn âm ầm đại biến, thân thể sững lại, đồng tử hai mắt co rút. Thần thức trên 99 thanh phi kiếm không ngờ bị mạnh mẽ xóa đi. Đáng chết, Vương Lâm này hiện giờ rốt cục có tu vi gì mà có thể mạnh mẽ xóa bỏ thần thức lạc ấn của ta. Thân thể Tham Lang lập tức dừng lại, sắc mặt âm trầm như nước. Giờ phút này hắn lại nhớ tới cơn ác mộng năm xưa. Ý niệm trong đầu điên cuồng vận chuyển, Tham Lang dậm mạnh chân, vẫn chưa lùi lại mà đi thẳng tới tu chân tinh của Vương Lâm. Chỉ là hắn đi được 3 bước thì lại sững lại một lần nữa, sắc mặt tái nhợt hơn, lộ vẻ khiếp sợ. Thần thức lạc ấn trên hộ cốt cửu bi không ngờ cũng bị mạnh mẽ xóa sạch. Hộ cốt cừu bi này là ta tại một cổ mộ thần bí, mấy vạn năm không có thần thức lưu lại, bị thần thức lạc ấn của ta đặt lên đã hoàn toàn dung hợp, tuyệt không phải là người tầm thường có thể xóa nổi. Này, mới qua bao lâu mà hắn lại có thể xóa được thần thức của ta trên đó? Tham Lăng do dự. Hắn mơ hồ có cảm giác tu vi của đối phương tuyệt không đơn giản. Đáng hận là ta vừa rồi chạy trốn quá nhanh, căn bản không kịp xem tu vi của Vương Lâm kia. Nhưng dù là cốt bi và phi kiếm bị hắn cướp thì Thiên Hoàng Lô và Vụ Ma Thương, còn có Táng Thiên Mộc Linh của ta hắn tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn lấy được. Hôm nay lão tử liều một phen. Thần sắc Tham Lang dữ tợn, vọt đi, quay ngược lại đường vừa đào tẩu. Chỉ là, gần trong thời gian ba nhịp thở, Tham Lang đang lao đi cơ thể đột nhiên ầm một cái lại xuất hiện, cả người phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kịch biến. Vụ Ma Thương, bị hắn thu. Thần sắc Tham Lang hoảng sợ. Sự sợ hãi như thủy triều tràn ngập trong tâm thần, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Giờ phút này hắn không còn ý định quay lại tìm Vương Lâm gây phiền toái nữa. Ý nghĩ điên cuồng bỏ chạy vừa nãy lại một lần nữa chiếm cứ tâm thần hắn. Không cần phải nghĩ ngợi, Tham Lăng lập tức xoay người hướng về phía xa xa dùng tốc độ bạo tăng tới hơn 90 lần ầm ầm lao đi. Khắc tinh của ta. Vương Lâm đáng chết chém ngàn đao này. Hắn đúng là sát tinh cả đời ta. Trong lòng Tham Lăng tràn đầy khổ sở, lộ vẻ không cam lòng và phẫn nộ vô cùng, trong đó lại càng có một sự oan ức. Năm đó hắn thật vất vả mới chạy ra khỏi phong giới đại trận, trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cục dựa vào đại cơ duyên, đổi được một thân pháp bảo chí cường, vốn tưởng rằng đủ để kinh thiên động địa. Trên thực tế thì tại vùng đất điên lạc này hắn cũng đã làm được như thế. Chỉ là cuộc sống sung sướng của hắn không kéo dài được bao lâu, lúc này khiến hắn gặp phải Vương Lâm. Tham Lang đau khổ từ tận trong tim, vừa bỏ chạy vừa gầm thét giận dữ. Nhưng sau đó, Tham Lang đang rít gào thì thân thể lại run lên, một lần nữa phun máu tươi, thân thể lảo đảo, tốc độ bỏ chạy lại càng nhanh hơn. Khắc tinh đáng chết ngàn đao, vạn đao. Ngay cả Thiên Hoàng Lô của ta cũng bị cướp rồi. Thiên Hoàng Lô của ta. Trong lòng Tham Lang đau đớn, phảng phất như có một bàn tay đánh thẳng vào ngực, rực cả huyết ra. Ngàn lần vạn lần không nên làm trò trước mặt tu sĩ Vân Độn tộc kia, xuất ra nhiều pháp bảo như vậy. Nếu chỉ lấy một thứ hoặc là không lấy ra thứ gì. Tham Lang rất hối hận, sắc mặt trắng bệch, vừa giống giận vừa bỏ chạy. Tốc độ bỏ chạy của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã cách tu chân tinh của Vương Lâm rất xa, hướng về sâu trong vùng đất điên lạc đi tới. Trên tu chân tinh của ám hạt tộc, đại thủ che trời của Vương Lâm quét ngang, liên tục thu 9 tấm bia, trường thương hóa vụ, cùng với cái lò khổng lồ rồi, ánh mắt lại rơi vào thụ nhân rất lớn trên mặt đất. Tham Lang lần này cầm bảo vật tới so với bảo vật năm đó cường đại hơn vô số lần. Chỉ cần 99 thanh phi kiếm này là có thể đánh khắp giới nội năm đó. Còn có 9 tấm bia kia nữa, giống như từ xương cốt biến thành, trong đó ẩn chứa khí tức rất mạnh. Quan trọng nhất là trường thương hóa vụ này, bên ngoài không ngờ lại có khí tức của cổ ma. Khí tức này lộ vẻ tang thương, sợ là đã trải qua ít nhất mấy vạn năm rồi. Thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Về phần cái lò kia cũng tuyệt đối không đơn giản. Phương pháp Tham Lăng lưu lại thần thức căn bản là không đúng, giống như cổ thần đại đỉnh, chỉ điều khiển được một chút mà thôi. Trên thực tế cái lò này có quan hệ lớn lao với cổ yêu. Bên trong nó không có yêu khí nhưng ta lại có thể mơ hồ cảm nhận được, vật này có liên quan tới cổ yêu. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đại thủ che trời lại ầm ầm hạ xuống, thẳng tới thụ nhân không có người điều khiển đang đứng ngơ ngác trên mặt đất. Ầm một tiếng, bàn tay Vương Lâm đã rơi trên người thụ nhân. Một cái vỗ này khiến thụ nhân phát ra tiếng ầm vang nhưng vẫn chẳng di động mảy may, ngược lại bàn tay của Vương Lâm lại bị bắn ngược lên, có một luồng khí tức màu xanh từ trên người thụ nhân lan ra. Đánh tới, không ngờ lại có thể làm cho bàn tay của Vương Lâm chấn động, ầm một tiếng sụp đổ, tứ phân ngũ liệt. Sắc mặt Vương Lâm lóe lên vẻ vui mừng. Hắn không ngờ là thụ nhân này lại ẩn chứa lực phòng hộ. Với một chưởng vừa rồi của hắn có thể đánh chết một tu sĩ toái niết, vậy mà thụ nhân này lại chẳng tổn thương gì, ngược lại có thể phản kích. Phải biết rằng đây là dưới tình huống pháp bảo không có người điều khiển. Nếu có người điều khiển thì uy lực của bảo vật sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đại bộ phận bảo vật của ta đều tới từ Tham Lang. Tham Lang này thật sự có đại cơ duyên, là con cưng của thiên đạo, bảo vật vô số, đủ để rung động tất cả tu sĩ. Vương Lâm há mồm phun ra nguyên thần tinh khí, hóa thành một tấm lưới ánh sáng thật lớn, trực tiếp bao phủ lấy thụ nhân, sau đó vung tay áo, lập tức cuốn luôn thụ nhân vào không gian chữ vật. Làm xong hết thảy, Vương Lâm xoay người nhìn cả ngàn tu sĩ đã bị hành động của hắn khiến tâm thần rung động, hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên. Trong lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một ngọc bội. Các người có nhận ra vật này hay không? Cả ngàn tu sĩ bốn phía lập tức có một lão giả trong nháy mắt khi nhìn thấy tấm ngọc bội, thân thể ầm ầm run lên, vẻ mặt không thể tin, ngay lập tức bước lên, cẩn thận quan sát, sau khi nhìn thoáng qua mặt liền xám như cho tàn, thất thanh nói, đế lệnh. Khi ta chưa trở về, các người một người cũng không được rời đi, toàn bộ chờ ở nơi này. Vương Lâm lạnh như băng nói, một ngón tay chỉ về phía Trung Đại Hồng đang hưng phấn đứng cách đó không xa. Nghe theo lệnh người này. Sau khi phân phó xong, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía chân trời, cất bước liền hiện lên sóng gợn, thân ảnh biến mất. Chương 1298 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong tinh không vùng đất điên lạc, Tham Lang hóa thành một đạo cầu vồng, điên cuồng bỏ chạy, dọc đường đi thầm mắng chửi liên hồi, tựa hồ chỉ có vậy mới khiến hắn dễ chịu được một chút. Nếu không thì một khi nhớ tới chuyện pháp bảo bị người ta cướp đi, hắn sẽ đau lòng tới phát điên mất. Giờ phút này vừa lao nhanh đi, tinh không phía trước Tham Lang đột nhiên có sóng gợn quanh quẩn. Trong nháy mắt khi nhìn thấy gợn sóng này, sắc mặt Tham Lang đại biến, không chút do dự chuyển hướng, tay phải giơ về phía trước. Lập tức liền có một phiến lá khô lớn bằng ba bàn tay xuất hiện. Phiến lá cây này vừa xuất hiện liền bị Tham Lang lập tức cầm lấy, hung hăng vứt về phía sóng gợn giữa tinh không. Nhất Diệp Phong Thiên. Phiến lá khô vàng này thoạt nhìn thì rất tầm thường, không có bất cứ sự thần kỳ nào, nhưng trong nháy mắt khi nó rơi vào trong sóng gợn thì liền có ánh sáng vào từ đó bộc phát ra. Một lực phong ấn mênh mông tràn tới. Đột nhiên phiến lá khô vàng kia dường như được phóng đại lên vô số lần, trực tiếp khắc vào tinh không, vây kín sóng gợn kia, mặc cho nó dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi phạm vi của lá cây. Tham Lang sau khi ném lá cũng không dám nhìn kết quả mà thân thể nhoáng lên, dưới hai chân liền hiện lên ánh sáng màu tím, chợt hóa thành hai luồng sương mù màu tím. Sương mù này cuồn cuộn quay cuồng, mơ hồ chuyển ra tiếng rít gào thê lương, lại hình thành hai ma ảnh màu tím thật lớn. Hai ma ảnh này không ngờ lại có hình dáng của cổ ma. Dẫm lên hai ma ảnh, trong tiếng gào thét, tốc độ của Tham Lang lại nhanh hơn, chớp mắt một cái liền biến mất. Thân ảnh hắn vừa biến mất thì từ trong sóng gợn bị lá cây phong ấn trong tinh không, Vương Lâm bước ra. Thần sắc hắn âm trầm, sau khi xuất hiện tay phải liền vung lên đánh về phía trước một cái. Ầm một tiếng, hữu quyền của Vương Lâm đã cách không va chạm với lá cây phong ấn, tạo nên tiếng chấn động đinh tai. Nhưng lá cây kia lại chẳng hề di động mảy may. Một lực phản chấn mạnh mẽ đánh trở lại Vương Lâm. Đây là thứ lá cây gì? Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm có rút lại, vẫn chưa tấn công tiếp mà bước về phía sau một bước, thân thể dung nhập thiên địa, không đi từ nơi này mà vòng qua lá cây truy đuổi Tham Lang. Sau lúc Vương Lâm rời đi, sóng gợn tiêu tan, lá cây kia chợt lóe lên ánh sáng vàng, cũng biến mất. Tham Lang trong tinh không phóng đi, hai ma ảnh dưới chân chuyển ra tiếng gầm thét, khiến cho tốc độ của hắn mắt thường không thể thấy nổi. Đang lao đi thì thần sắc hắn lại biến đổi, tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay lại xuất hiện phiến lá khô vừa vất lúc này. Nhìn lá cây, trên mặt Tham Lang lộ ra một tia đắc ý, Nhất Diệp Phong Thiên của lão phu dù là tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy muốn phá vỡ cũng phải tốn một phen công phu. Ta không tin là tu vi của Vương Lâm này đã đạt tới thiên nhân đệ ngũ suy. Tham Lang thu hồi lá cây, hướng về phía trước bay nhanh đi. Một lát sau, thân thể hắn lại sững lại, lộ ra nụ cười lạnh, tay phải lại vung lên một lần nữa. Phiến lá cây kia liền bay ra, hướng thẳng về hư không phía trước. Trong nháy mắt khi lá cây rơi xuống, trong hư không liền có sóng gợn hiện ra. Nhưng Tham Lang không biết sử dụng phương pháp gì mà không ngờ lại biết trước được chuẩn xác nơi Vương Lâm sắp hiện ra. Thần thông của lão tử, thuật bỏ chạy là cường hãn nhất. Trong thiên địa này, nếu nói về bỏ chạy thì hiếm người nào có thể sánh với lão phu. Nếu không phải vậy thì pháp bảo trên người ta sớm đã bị kẻ khác giành lấy sạch bao nhiêu lần rồi. Tham Lang hừ lạnh, thân thể lại nhoáng lên, lập tức bắt đầu cấp tốc bỏ chạy. Nhưng đột nhiên trong lúc này, giữa tinh không lại xuất hiện một đạo huyết quang kinh thiên. Huyết quang này lúc xuất hiện dường như ở xa vô tận, nhưng trong nháy mắt đã bao phủ cả tinh không. Từng trận rít gào bén nhọn vang lên kinh thiên động địa. Sắc mặt Tham Lang lập tức đại biến, không kịp né tránh. Huyết quang như thủy triều ngay lập tức ập tới, từ xa nhìn lại trông vô cùng kinh người. Huyết quang kia ngập trời, giống như một cái miệng lớn lấy tốc độ không thể tưởng tượng trực tiếp lao tới cắn nuốt Tham Lang. Cùng với huyết quang xuyên thấu qua người Tham Lang, nhưng tiếng băng băng vang lên khắp Tham Lang, lại có những tiếng va chạm như tiếng kim loại va chạm truyền ra. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Huyết quang trôi qua, thân thể Tham Lang bị đánh tung. Hắn cũng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trên ngực áo lộ ra một mảnh đen kịt. Hóa ra trên người hắn có ẩn giấu một bộ áo giáp. Trên ngực áo hắn lúc này xuất hiện vô số khe nứt, lan tràn ra bốn phía. Ngoài thân thể hắn, huyết kiếm bị chấn bay ra hơn 10 trượng. Tham Lang giơ tay phải lên, hai ma ảnh dưới chân lập tức hóa thành hai đạo hắc khí, vờn quanh thân thể hắn, hình thành một luồng gió lốc màu đen, vừa xoay tròn vừa phát ra tiếng chấn động kịch liệt, cuốn Tham Lang nhanh chóng bỏ chạy. Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra trong nháy mắt. Ngay khi Tham Lang ở trong cơn lốc màu đen bỏ chạy, ở chỗ lá cây phong ấn, Vương Lâm bước ra. Sau khi hiện thân, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tay phải chụp về phía trước một cái, lập tức nắm lấy cái lá kia. Tham Lang trọng thương bỏ chạy dĩ nhiên là không thể điều khiển phiến lá này nữa. Sau khi bị Vương Lâm chụp lấy, liền bị hắn đánh lên vô số cấm chế phong ấn, không rảnh mà đi nghiên cứu, trực tiếp ném vào trong không gian trữ vật. Khi ngẩng đầu lên thì Tham Lang đã trốn không thấy tung tích. Thần sắc Vương Lâm lạnh lùng nhưng mơ hồ lại hiện lên vẻ hưng phấn. Có ý tứ, Tham Lang này trên người quả có không ít pháp bảo. Mọi lần gặp được người này ta đều gặp vận may thật lớn, lại càng đoạt được vô số pháp bảo. Năm đó toàn bộ pháp bảo của hắn đã bị ta lột sạch, vốn tưởng là hắn phải chết, không ngờ hôm nay gặp lại càng có nhiều pháp bảo hơn. Tính cách người này ta cũng hiểu một chút, nếu ta không bức hắn nóng lên thì hắn rất ít khi lộ ra loại pháp bảo giống như ở trên tu chân tinh kia. Hắn chỉ biết lấy ra từng thứ một, mà trên người kẻ này có rất nhiều bí mật. Trước tiên không nói hắn lấy được pháp bảo từ nơi nào, chỉ cần nói hắn dùng loại phương pháp nào tiến vào thái cổ tinh thần đã là điều ta muốn tìm hiểu. Thân thể Vương Lâm bước về phía trước một bước, biến mất. Hai người trong tinh không một đuổi một chạy, cả đoạn đường ầm ầm mà đi, khiến cho nhiều tộc lạc trong vùng đất điên lạc chú ý. Nhưng khi nhìn thấy tốc độ của hai người thì đám người này không dám để ý tới nữa. Người có loại tốc độ này tu vi hiển nhiên rất mạnh mẽ. Trong khi bỏ chạy, Tham Lang kêu khổ không ngừng. Vương Lâm như giòi trong xương, căn bản không thể thoát. Một đoạn đường này Tham Lang cũng đã ít nhiều nhìn ra tu vi của Vương Lâm. Hắn mơ hồ cảm giác mình không thể đối kháng. Nhưng nếu như thúc thủ chịu trói thì lại không phải là tính cách của hắn. Giờ phút này Tham Lang vừa lao đi, sắc mặt lại biến đổi, cảm thấy tinh không bên phải có biến đổi rất nhỏ. Hắn cắn răng, tay phải lật lên, chụp vào hư không một cái. Lập tức có một cái bình ngọc màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bình ngọc này lạnh như băng, từng trận ma khí tràn ngập lan ra. Bên ngoài bình ngọc có điêu khắc một đồ án, không ngờ có hình dáng như cổ ma. Phun một ngụm máu tươi lên bình ngọc, Tham Lang hét lớn, ta mượn 300 ma hồn, phong sát người này xong xin trả lại 3 vạn phách của sinh linh. Máu tươi hắn vừa mới đụng tới bình ngọc lập tức bị nó hấp thụ. Cùng lúc đó, trên bình ngọc ở nơi Tham Lang nắm liền có 2 cái răng nanh thỏ ra đâm vào ngón tay Tham Lang. Máu tươi trong cơ thể hắn liền bị hút một lượng lớn vào trong bình. Mọi chuyện trong nháy mắt đã hoàn thành. Bình ngọc kia sau khi hấp thụ đủ máu thì bên trong liền có một tiếng như tiếng thở dài vang lên. Cùng lúc đó một lượng lớn sương mù màu đen từ trong bình ngọc phun ra. Cảnh tượng này giống như chiếc bình đã trở thành một ngọn núi lửa đang bộc phát. Sương mù màu đen ngay lập tức sau khi phun ra liền hóa thành một ma hồn dữ tợn. Trên đầu ma hồn này có một chiếc sừng, hóa ra là cổ ma. Trong hai mắt cổ ma này tỏa ra vẻ điên cuồng và oán độc vô tận, dường như bị áp chế trong vô tận 5 tháng, đã phải trải qua sự thống khổ không thể tưởng tượng nổi, giờ phút này toàn bộ phóng ra. Lập tức oán khí ngập trời trào ra. Một tiếng kêu thê lương từ trong miệng ma hồn này truyền ra, kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, ở giữa tinh không này, bên ngoài thân thể Tham Lang đã có 300 ma hồn ầm ầm lao ra. Mỗi một ma hồn đều tỏa ra khí tức tương đương với tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy. Chúng xoay tròn quanh người Tham Lang, tạo ra gió lốc kinh thiên động địa. Ma khí tung hoành. Trong lúc xoay tròn gào thét liền ầm ầm lao tới tinh không phía trước. Trong tích tắc này, sóng gợn trong tinh không chấn động, thân ảnh Vương Lâm hư ảo hiện ra. Nhưng hắn còn không kịp đi ra thì gió lốc đã tới trước rồi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, liếc mắt một cái là có thể nhận ra trong gió lốc là hình ảnh của cổ ma. Cổ ma này cực kỳ giống với tháp già năm đó. Duy có một chút bất đồng đó là trong đồng tử bên trái của cổ ma không có tinh điểm mà là một đám khí lượn lờ. Đám khí này lưu động trong nháy mắt khi rơi vào mắt Vương Lâm thì trên mi tâm hắn liền có cổ thần tinh điểm tự động biến ảo ra, xoay tròn. Khí tức của cổ thần. Thần sắc Vương Lâm biến đổi. Hắn cảm nhận được rõ ràng dòng khí trong đồng tử của pho tượng cổ ma trong gió lốc bất ngờ chính là do cổ thần lực ngưng tụ ra. 300 cổ ma bị một cổ thần lực cường đại phong ấn. Chỉ trong tích tắc này Vương Lâm đã hoàn toàn minh bạch. Trong nháy mắt khi cơn gió lốc cổ ma tới gần, trong người Vương Lâm truyền ra tiếng bang bang, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Hống! Đây không phải là tiếng giống dùng pháp thuật thần thông tạo nên mà là tiếng giống của cổ thần. Cổ thần tinh điểm trên mi tâm của Vương Lâm xoay tròn, cổ thần lực mênh mông tràn ngập toàn thân, hóa thành tiếng giống kinh thiên động địa. Một tiếng giống này khiến cho ma phong đang bay tới ầm ầm rung chuyển, không ngờ lại ngừng lại, không dám đi tới. 300 cổ ma trong đó ánh mắt lộ ra sự sợ hãi không thể hình dung. Chúng từ tiếng giống này cảm nhận được sự tồn tại của cổ thần. Sâu trong trí nhớ của chúng, cảnh tượng năm đó lại trào lên, bao phủ chúng. Ầm một tiếng, ma phong liền tự tan nát. 300 cổ ma bay tứ tán về 4 phương 8 hướng. Biến hóa này quá nhanh, khiến cho Tham Lang căn bản không kịp phản ứng, sững sờ đứng đó. Hắn chẳng sao hiểu nổi một kiện chí bảo lại chỉ vì một tiếng giống mà hỏng mất. Ta rốt cục đã biết Tham Lang ngươi tìm được những pháp bảo này ở đâu rồi. Không ngờ được ngươi lại có thể tới nơi đó. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ mừng rỡ như điên, bước từng bước về phía Tham Lang. Chương 1299 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khắc tinh. Hắn là khắc tinh của ta.